Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1051, giết chóc trong đêm tối, phải không? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Không thể nào, chẳng lẽ vợ y thật sự tiết lộ tin tức về thủ đô? Điều này có lẽ không liên quan đến Tiểu Âm. Nhưng trong này, những ngày nay chúng qua khá náo loạn, cũng không ít nơi chụp lại được hình ảnh. Nếu muốn tra ra thân phận của chúng ta thì chỉ là vấn đề thời gian. Ninh Khiết có chút sầu lo. Mặt khác Trương Đan không biết vì sao lại chạy đến đây. Theo lời của Sử Kình Tùng thì những tên bắt cóc Trương Đan chính là sát thủ. Bọn họ hướng về phía chúng ta. Đám sát thủ đó đã biết được thân phận thật sự của chúng ta, sau đó bị dọa cho bỏ chạy. Tóm lại bây giờ càng có nhiều người ở Cảng Thành biết được thân phận của chúng ta. Tôi cũng không muốn gây rối, nhưng bọn họ luôn tạo ra phiền toái cho tôi, cũng không thể trách tôi được. Hạ Thiên nói thầm một câu. Đúng là không có biện pháp. Tuy hắn muốn an phận một chút nhưng hắn thật sự không có tính cách đó. Đặc biệt là sau khi bị ép đến đây thì tâm tình của hắn không được tốt, vì vậy càng dễ bộc phát. Cũng vì vậy mà hắn mới đập nát xe buýt. Trước nay chưa từng dùng sức mạnh với phụ nữ nhưng bây giờ lại dùng thủ đoạn bạo lực với Y Tiểu Âm. Chồng, có lẽ chúng ta bây goi nên rời khỏi đây, đổi một chỗ khác. Như vậy người nơi này sẽ không còn chú ý đến chúng ta. Ninh Khiết suy nghĩ rồi nói. Những ngày nay tôi đều có liên lạc với Tống Hùng. Tuy hắn không ở thủ đô nhưng vẫn biết được nhiều động tĩnh của Tống gia. Theo lời của hắn thì bây giờ người Tống gia căn bản không quan tâm đến chỗ này. Tống Ngọc Mị lại dùng phần lớn thời gian để luyện công. Thân thể của nàng giống như vẫn hoàn toàn chưa khôi phục. Tất nhiên cô ấy sẽ chưa thể nào hoàn toàn khôi phục. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục thì phải có tôi trợ giúp. Nhưng tôi sẽ không bao giờ trợ giúp. Hạ Thiên rất tin tưởng điều này. Chúng ta có nên rời khỏi đây không? Ninh Khiết khẽ hỏi thăm. Rời khỏi đây thì đi đâu? Hạ Thiên có vẻ không tình nguyện bỏ đi. Không phải hắn thích chỗ này. Nếu hắn có thể về Giang Hải hoặc thủ đô thì tất nhiên sẽ tình nguyện. Nhưng vấn đề là hắn rời khỏi đây thì chỉ có thể đến một nơi xa lạ. Như vậy hắn càng tình nguyện ở chỗ này. Dù sao hắn cũng không có cuộc sống quá tệ ở đây. Bây giờ cũng có chút quen thuộc. Chồng, nếu không chúng ta cho Tống Hùng nhìn chằm chằm vào động tĩnh của Tống gia. Nếu người Tống gia bên kia quan tâm đến Cảng Thành, như vậy Tống Hùng sẽ biết. Bây giờ chúng ta tạm thời nên ở lại Cảng Thành, cũng cố gắng đừng ra ngoài quá nhiều, nên an phận một chút. Ninh Khiết thấy Hạ Thiên không muốn bỏ đi, vì vậy nàng lập tức có ý nghĩ. Những ngày nay chồng nên cố gắng ở nhà luyện công, hấp thu âm hòa. Nếu Tống gia có động tĩnh gì thì Tống Hùng nói và chúng ta sẽ đi ngay. Cậu cảm thấy thế nào? Được, cứ như vậy đi. Hạ Thiên lập tức đồng ý. Vợ dù keo kiệt, tôi đi hấp thu âm hỏa trước. Lúc này Hạ Thiên cũng cảm thấy mỗi ngày mình nên bỏ nhiều thời gian để hấp thu âm hỏa. Như vậy mới nhanh chóng trở về nơi quen thuộc. Đêm đã khuya, một chiếc xe lặng lặng dừng ven đường. Nhìn qua có vẻ giống như xe không có người nhưng thực tế lại có hai người phụ nữ xinh đẹp ở bên trong. Một người tóc đen, một tóc tím. Đúng là Ngải Vi Nhi và Isabella. Cách các nàng 500m là một tòa biệt thự. Chủ nhân trong biệt thự chính là mục tiêu của các nàng, là một thương nhân tên là Trần Phú. Căn cứ vào tư liệu thì Trần Phú này là một thương nhân khá có tiếng, thành lập một nhà xưởng chế tạo thiết bị điện tử. Tên này năm nay 50 tuổi, đã ly hôn vợ, con gái theo vợ nên bây giờ chỉ ở nhà một mình. Tất nhiên điều này cũng không có nghĩa là hắn không có người phụ nữ nào khác. Huấn luyện viên, Trần Phú đã về lúc 9 giờ. Theo hắn còn có một người phụ nữ nào đó. Trước đó em đã kiểm tra và phát hiện nhà bọn họ không có người. Những khu vực phụ cận cũng rất bình thường, không có gì không đúng. Bây giờ là thời gian ra tay thích hợp nhất. Để em đi nhé. Isabella khẽ nói. Chị đi. Ngài Vi Nhi lại phủ quyết. em ở trên xe chờ chị. Huấn luyện viên, nếu không thì em đi cùng chị. Isabella có chút không quá yên tâm. Gần đây có nhiều chuyện, hai chúng ta đi sẽ an toàn hơn. Không cần, nếu thật sự có chuyện gì để một người ở bên ngoài sẽ an toàn hơn. Ngài Vi Nhi lắc đầu. Nhưng đây chỉ là một nhiệm vụ 1 triệu bạc mà thôi. Không có gì nguy hiểm. Em chờ tôi một chút. 5 phút sau chị sẽ quay lại. Ngài Vi Nhi đẩy cửa xe bước ra. Sau đó nàng nhanh chóng đi về phía biệt thự. Nàng thấy nhiệm vụ này thật sự chẳng có gì nguy hiểm. Mục tiêu chẳng qua chỉ là một người mà vệ sĩ còn không có. Đừng nói bây giờ nàng rất mạnh, dù là trước kia muốn giết một người như vậy cũng rất dễ dàng. Nếu không phải nàng đang chẳng có gì làm và cực kỳ buồn bực, đồng thời trong lòng cũng có ý nghĩ muốn phát tiết thì căn bản sẽ khinh thường tiếp nhận những nhiệm vụ này. Đối với một ngài Vi Nhi từ nhỏ đã ở trong tổ chức sát thủ thì giết người chẳng có gì là không đúng. Nàng chỉ coi đó là một nghề nghiệp. Nàng không cho rằng mình có tội. Dù có tội thì nó cũng thuộc về người mướn nàng. Chẳng qua nàng chỉ là một công cụ mà thôi. Nàng không khác gì cây súng. Người ta cầm lấy để giết người. Người có tội nhưng súng không có tội. Vì vậy ngài Vi Nhi giết người mà vẫn cảm thấy rất an tâm và thoải mái. Sau khi được Hạ Thiên tẩy tủy thì dù là mắt hay lỗ tai của ngài Vi Nhi cũng đều linh mẫn hơn trước kia rất nhiều. Vì vậy bây giờ nàng làm nhiệm vụ rất đơn giản. Nàng nhanh chóng đi vào biệt thự. Vừa búng người vào thì nghe những âm thanh chiến đấu của một nam một nữ trên một căn phòng ở lầu 2. Vì thế mà nàng trực tiếp nhảy lên lầu 2. Ngay sau đó nàng bắn ra 2 phát, 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhiệm vụ của nàng lần này xem như hoàn thành. Đúng là không có tính khiêu chiến. Ngài Vi Nhi cảm thấy rất mất mặt, nàng không muốn nhìn tên mục tiêu xấu xí, vì vậy cũng không thèm tiến lên xác nhận. Vì thế nàng bắn xong thì lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ. Đùng, một tiếng nổ khủng bố vang lên sau lưng. Khoảnh khắc này ngài Vi Nhi đang ở giữa không trung. Một luồng sóng xung kích vọt đến sau lưng. Gặp vượt rõ ràng là bẫy dập. Ngài Vi Nhi muốn nổi điên, gần đây sao chẳng làm gì được thuận lợi. Tuy ngài Vi Nhi nhảy xuống vài giây trước khi biệt thự nổ tung nhưng những sóng xung kích vẫn lan đến. Cũng may nàng có chân khí hộ thân. Vì thế mà luồng sóng kia căn bản không tạo nên bất kỳ thương tổn gì. Nhưng khi nàng chạm đất thì cũng vô thức nằm sấp xuống. Điều này làm nàng có chút khốn khổ, cũng làm nàng cảm thấy căm tức. Nếu để nàng biết được kẻ nào thiết kế bẫy dập, nàng nhất định sẽ cắm hết phi đao lên người đối phương. Tên khốn, đừng để ta biết ngươi là ai. Sau khi con sóng lực thổi qua thì ngải Vi Nhi đứng lên, trong miệng thầm mắng. Nhưng nàng còn chưa hết lời thì đột nhiên cảm giác nguy hiểm úp lại. Đồng thời nàng còn nghe một âm thanh nổ súng rất nhỏ. Một viên đạn cao tốc phóng đến, ngải Vi Nhi vội vàng dùng phiêu miêu bộ tránh ra. Lúc này nàng không tự giác được phải nghĩ đến Hạ Thiên. Sắc lang kia dạy cho nàng phiêu miêu bộ. Thứ này đã cứu nàng rất nhiều lần trong những ngày gần đây. Nếu không thì dù bây giờ tuy nàng không chết nhưng tối thiểu cũng trúng đạn. Nhưng một viên đạn này cũng không làm ngải Vi Nhi tức giận. Ngược lại còn làm nàng vui sướng. Vì nó mà nàng phán đoán được vị trí của kẻ địch. Nàng chợt biến mất ngay tại chỗ. Nàng hóa thành một bóng đen nhào về phía một tòa biệt thự 3 tầng ở cách xa vài trăm mét. Nơi đó là vị trí của tay súng bắn tỉa. Tên khốn kia đang ở mái nhà. Nàng thậm chí đã thấy được hình bóng của đối phương. Khoảng cách vài trăm mét đối với ngài Vi Nhi chỉ là 10 giây mà thôi. Nàng nhanh chóng phóng vào trong biệt thự. Trong lòng chợt hưng phấn. Vì nàng cảm thấy trong biệt thự này không phải chỉ có một người. Nàng có thể đại khai sát giới. Đùng đùng đùng. Bước chân của ngài Vi Nhi cũng không ngừng. Tốc độ giảm đi khá nhiều. Nàng vừa phóng lên lầu vừa nổ súng. Mỗi viên đạn đều giết chết một đối thủ. Vì vậy mà sau một lúc đã có 7-8 người chết dưới họng súng của nàng. Lúc này nàng cũng đã vọt lên đến sân thượng tòa nhà. Đùng, đùng, tiếng súng lại vang lên, là đối phương nổ súng trước. Ngải Vi Nhi lại đạp lên phiêu miêu bộ, nàng nhanh chóng tiến lên, súng được thu vào, hai cây phi đao được phóng ra. Á, một tiếng kêu thảm vang lên. Tiếng súng cũng ngừng. Hai cây phi đao của ngải Vi Nhi đã cắm chính xác lên cổ tay của đối phương. Lúc này nàng cũng nghe được tiếng súng ngắn rơi xuống đất. Để xem rốt cuộc là tên khốn nào muốn gây khó dễ cho ta. Ngải Vi Nhi đánh về phía đối phương. Sau đó nàng dừng lại cách đối phương ba thước. Dù bây giờ là buổi tối nhưng với thị lực của nàng thì vẫn có thể miễn cưỡng nhìn rõ dung mạo đối phương. Sau khi nàng nhìn qua thì thật sự chấn động. Nàng dùng giọng khó tin nói: "Rốt là ngươi?" Ngải Vi Nhi thật sự khiếp sợ. Nàng dù thế nào cũng không ngờ người bắn lén mình chính là Rốt. Vì Rốt này không phải là ai khác, chính là tên sát thủ xếp ở vị trí thứ hai. Bây giờ dựa theo lý sẽ là đệ nhất sát thủ. Quan trọng hơn chính là Rốt cũng như nàng đều là người ám ảnh đoàn. Thì ra nội gian không phải là vài người tổ tình báo, ngay cả ngươi cũng là nội gian. Ngải Vi Nhi nghiêng răng nghiến lợi nhìn Rốt, lúc này nàng rất phẫn nộ. Rốt, ta hỏi ngươi, tên khốn treo giải thưởng 500 triệu đô la có phải là ngươi không? Ngải Vi Nhi, ngươi sao có thể mạnh như vậy? Rốt cuối cùng cũng nói chuyện. Trong giọng điệu của hắn có vẻ rất khó tin. Hắn rõ ràng không thể ngờ dưới tình huống này Ngải Vi Nhi lại không hao tổn chút nào. Ta đã nói với ngươi rồi, đàn ông của ta rất có bản lĩnh. Ngải Vi Nhi hừ lạnh một tiếng. Rốt, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi nói ra đám nội gián trong tổ chức, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái. Nếu không ta sẽ dùng phi đao cho ngươi thành trăm ngàn mảnh. Chương 1052. Ta biết rõ hắn ở nơi nào. Rốt là một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng. Hắn thật ra rất anh tuấn. Nhưng lúc này gương mặt anh tuấn của hắn vì quá đau đớn mà có vẻ vặn vẹo. Hai cây phi đao xuyên qua cổ tay làm hắn không thể nào dùng lực. Đồng thời cũng làm hắn cảm thấy rất đau đớn. Ngải Vi Nhi, căn bản chẳng có gì là nội gian. Chẳng qua chúng tôi chỉ không muốn để cho mẹ con các người giao tổ chức cho một người ngoài. Rốt nhìn Ngải Vi Nhi, hắn không tự giác được phải nuốt nước miếng. Dù dưới hoàn cảnh này nhưng cảm nhận được tư thái cực kỳ xinh đẹp của Ngải Vi Nhi thì hắn vẫn cảm thấy dục dịch. Sau đó trong lòng hắn càng thêm tức giận. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà không thuộc về hắn, lại để cho người ngoài hái được. Các người là những người nào? Ngải Vi Nhi hừ lạnh một tiếng. Sao tôi lại giao tổ chức cho người ngoài? Đó là đàn ông của tôi, đàn ông của tôi là người ngoài sao? Hơn nữa ám ảnh đoàn là một tổ chức mà trước nay luôn mời những cao thủ tham gia. Cũng vì thế mà ám ảnh đoàn luôn cường thịnh không suy. Để cho Hạ Thiên gia nhập ám ảnh đoàn là quyết định của tổ chức. Ngải Vi Nhi, tổ chức chỉ cho cô mời Hạ Thiên gia nhập, cũng không nói sẽ cho hắn đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng. Rốt tức giận nhìn chằm chằm vào Ngải Vi Nhi. Vài tháng trước người phụ nữ này còn chưa trưởng thành gợi cảm như bây giờ, nhưng lúc này đã giống như trở thành một vưu vật điên đảo chúng sinh. Điều này rõ ràng là công lao của tên đàn ông trong miệng nàng. Khoảnh khắc này hắn không những hai tay đổ máu, trong lòng cũng nhỏ máu. Rốt, bây giờ ta không nói những lời nhảm nhí thế này với ngươi. Ngươi nói ra ngay, tên phú hào treo giá 500 triệu đô để giết ta là ai? Việc này chẳng lẽ là ngươi làm ra sao? Ngải Vi Nhi có vẻ rất căm tức. Nàng bây giờ còn chưa hiểu vì sao tên phú hào kia lại ra giá cao như vậy. Ha ha ha, đúng vậy, chính là ta làm. Ngải Vi Nhi, cô chắc khó thể tưởng. Ban đầu ở trên du thuyền, người mà các ngươi đã ra tay cũng không phải như những gì các ngươi được biết. Rốt có chút đắc ý. Các ngươi càng không thể tưởng được. Thật ra nhiệm vụ kia chỉ là ta sắp xếp mà thôi. Nhưng ta sẽ không nói cho các ngươi biết phú hào kia là ai. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một vấn đề. Đó chính là tên phú hào mà các ngươi ra tay sát hại chính là con một của viên phú hào kia. Mà tài sản của tên phú hào kia phải lên đến cả tỷ đô la. Rốt đang đắc ý chợt kêu lên thảm thiết. Đúng lúc này Ngải Vi Nhi phóng ra hai cây phi đao đâm vào hai đùi hắn. Phi đao xuyên qua đùi, sau đó quay lại trong tay nàng. Rõ ràng chỉ cần tính phần kỹ xảo trong chiêu thức đó cũng quá mức tuyệt vời. Rót, chỉ chút mưu kế như vậy của ngươi mà không muốn cho người ngoài gia nhập ám ảnh đoàn, căn bản đúng là ngu ngốc. Trước đó khi ở trên du thuyền thì ta căn bản chưa từng nói sẽ cho Hạ Thiên gia nhập ám ảnh đoàn, càng không nói sẽ cho hắn làm đoàn trưởng. Ngải Vi Nhi cười lạnh một tiếng, sau đó nàng khẽ kêu: nói mau, rốt cuộc các ngươi có ý gì? Trong tổ chức còn có ai đồng lõa? Được rồi, ta nói cho ngươi biết, đồng lõa của ta trong tổ chức chính là Si Ly. Á, rót vừa nói ra một cái tên thì đã hét lên thảm thiết. Lúc này Ngải Vi Nhi trực tiếp phóng ra 4 cây phi đao. Trên đùi rót lại có 8 lỗ máu. Rót, chúng ta đều là người ám ảnh đoàn, làm thế nào cho người ta mở miệng? Ngươi biết rất rõ ràng, đừng để ta thật sự cắt bỏ hết thịt trên người ngươi. Trong mắt Ngải Vi Nhi chợt bùng lên hàn quang lạnh băng, nói, rốt cuộc là ai đồng lõa? Đừng nói hưu nói vượng. Ngải Vi Nhi sở dĩ không tin rót vì Si Ly chính là tên của mẹ nàng. Ngải Vi Nhi, chúng ta giao dịch nhé. Rót cắn răng. Lúc này hắn đã không thể nào đứng vững, chỉ có thể ngồi xuống đất. Máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo trên người. Ngươi có tư cách gì mà giao dịch với ta? Ngải Vi Nhi cười lạnh một tiếng. Ta sẽ cho ngươi biết ai là đồng lõa trong tổ chức, chắc ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Nhưng ta hiểu một sự kiện, ngươi nhất định rất muốn biết. Rót thở hổn hển. Thật ra ngươi đến Trung Quốc để tìm Hạ Thiên có phải không? Đáng tiếc là ngươi không tìm được hắn, ta nói có đúng không? Đúng thì thế nào? Ngải Vi Nhi cũng không phủ nhận, nàng hừ lạnh một tiếng. Rót, chẳng lẽ ngươi muốn nói, ngươi biết hắn ở đâu sao? Đúng vậy, ta biết hắn ở đâu. Rót thật sự gật đầu. Nếu ngươi đồng ý thả ta ra, ta sẽ nói tung tích của hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ngải Vi Nhi hừ lạnh một tiếng. Ra cả ta cũng không biết hắn ở đâu, ngươi biết được sao? Ngải Vi Nhi, có tin hay không là tùy ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, hắn bây giờ ở cảng thành nhưng ngươi không tìm thấy. Lý do vì hắn mai danh ẩn tích nhưng lại ở cùng một chỗ với một người phụ nữ khác. Ha ha ha, người phụ nữ đó xinh đẹp như ngươi. Có lẽ ta thấy hắn đã chơi chán ngươi, vì vậy cố ý tách khỏi ngươi. Nếu ngươi không phục thì cứ đi tìm hắn mà hỏi. Không biết vì ven xét hay nguyên nhân nào khác mà rót nói đến điều này còn cố gắng kích thích Ngải Vi Nhi. Một âm thanh kinh ngạc chợt vang lên sau lưng Ngải Vi Nhi. Mày nói chồng nhỏ của tao đang ở cảng thành, cậu ấy ở đâu? Ngải Vi Nhi không cần quay đầu lại cũng biết người đến là Isabella. Bên này nổ súng, tất nhiên sẽ kinh động Isabella. Mà Isabella sẽ lo lắng cho sự an toàn của Ngải Vi Nhi, vì vậy mới chạy đến nơi này. Hừ, hai người các ngươi đều tiện nghi cho thằng chó kia, con bà nó. Rót đột nhiên tức giận mắng một câu, sau đó hộc ra một ngụm máu. Huấn luyện viên, chúng ta nhanh chóng rời khỏi dây. Nếu không cứ mang hắn theo, chúng ta tìm địa phương an toàn rồi chậm rãi thẩm vấn. Isabella đã nghe được tiếng còi cảnh sát từ xa truyền đến, nàng không khỏi mở miệng nói. Được, Ngải Vi Nhi khẽ gật đầu. Nàng lói lên đến trước mặt rót, sau đó nàng đá vào gáy hắn. Tên này lập tức hôn mê bất tỉnh. Huấn luyện viên, chúng ta đi. Isabella dùng một tay xách rót rồi trực tiếp nhảy xuống. Ngải Vi Nhi cũng nhảy xuống. Cả hai nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Hạ Thiên nghe lời đề nghị của Ninh Khiết, khoảng thời gian này hắn thật sự không ra khỏi nhà. Mỗi ngày đều cố gắng dùng phần lớn thời gian để hấp thu âm hỏa, thậm chí còn không xem xét vẻ đẹp bên trong của Ninh Khiết. Đối với Hạ thì cuộc sống ở cảng thành có vẻ không tệ nhưng lại cũng rất dày vò. Hắn hy vọng có thể nhanh chóng vượt qua khoảng thời gian này. Nhưng sau vài ngày thì Hạ Thiên thật sự phát hiện có vài chuyện có gấp cũng không được. Ví dụ như hấp thu âm hỏa. Dù vài ngày qua hắn bỏ ra nhiều thời gian nhưng chỉ hấp thu được một chút mà thôi. Như vậy nếu cứ tiếp tục bỏ ra nhiều thời gian hấp thu âm hỏa thì vẫn không thực tế. Hạ Thiên hấp thu âm hỏa vài ngày cũng cảm thấy rất buồn chán. Vì vậy sau khi phát hiện tốc độ hấp thu không nhanh hơn bao nhiêu thì hôm nay hắn dừng lại ngủ một giấc đến giữa trưa mới thức dậy. Sau đó một giọng ca hấp dẫn thu hút lực chú ý của hắn. Trong tuyết trắng tán loạn, tuyết cơ đã mê say. Tiếng ca duyên dáng mang theo chút u thương. Hạ Thiên đã nghe thấy âm thanh này từ dưới lầu vang lên. Vì vậy hắn chạy ra khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu và nhanh chóng tìm được nơi phát ra âm thanh. Nhưng điều làm hắn thất vọng chính là Triệu Vũ Cơ không có ở nơi này. Tiếng ca từ máy vi tính truyền ra. Đó là chiếc laptop mà Ninh Khiết mua vài ngày trước. Nàng đang nghe nhạc. Cậu tỉnh rồi à? Ninh Khiết nhanh chóng cảm giác được sự xuất hiện của Hạ Thiên, nàng lập tức tắt nhạc. Đừng tắt nhạc, tôi muốn nghe. Hạ Thiên vội vàng nói. Được, Ninh Khiết chợt cảm thấy có chút mơ hồ. Nhưng nàng vẫn mở bài hát vừa rồi. Lần này nàng chợt phát hiện Hạ Thiên cũng thích nghe nhạc. Sau khi nghe xong ca khúc thì Hạ Thiên chợt sững sờ, Ninh Khiết nhìn không được phải hỏi. Cậu cũng thích tiếng ca của Triệu Vũ Cơ sao? Hạ Thiên trả lời một câu. Vợ đại yêu tinh nhớ tôi. Vợ đại yêu tinh sao? Ninh Khiết chợt ngây người, nàng không hiểu vấn đề. Vợ đại yêu tinh hát bài này chính là những gì mà tôi và chị ấy từng trải qua. Có lẽ bây giờ chị ấy rất nhớ tôi. Hạ Thiên có chút mất vui. Vì hắn nghe thấy niềm u sầu của Triệu Vũ Cơ. Điều này làm hắn có chút xúc động. Nhưng hắn lại không thể đi. Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ. Lúc này cuối cùng nàng đã hiểu. Vợ đại yêu tinh trong miệng Hạ Thiên chính là Triệu Vũ Cơ. Lúc này nàng cũng tin hắn thật sự không nói dối. Ca từ tuyết cơ của Triệu Vũ Cơ thật sự được lấy từ những kỷ niệm của hai người bọn họ. Lúc trước nàng không biết người đàn ông trong bài ca của Hạ Thiên là ai, thì ra người này chính là Hạ Thiên. Đừng mất vui, cậu sẽ nhanh chóng thấy được cô ấy thôi. Ninh Khiết nhìn không được phải an ủi Hạ Thiên. Nàng có thể thấy được sự bức bối của Hạ Thiên. Điều này làm nàng hiểu. Tuy người này rất thích lên giường làm bậy nhưng hắn thật sự yêu phụ nữ của mình. Thật sự yêu Triệu Vũ Cơ. Ừ, tôi sẽ nhanh chóng đi tìm chị ấy thôi, sẽ không để cho vợ buồn. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn dùng giọng bất mãn nói. Tất cả đều do người phụ nữ Tống Ngọc Mị kia. Khi Ninh Khiết đang an ủi Hạ Thiên thì trong thủ đô cũng có người đang an ủi Triệu Vũ Cơ. Tiểu Vũ, em không cần lo, Hạ Thiên sẽ không sao. Người nói chính là Triệu Công Tử, hắn nhìn gương mặt tiểu tụy của em gái mà có chút đau lòng, trong lòng cũng nhói đau. Tiểu tử Hạ Thiên kia không biết có ma lực gì, sao có thể làm cho em gái hắn như vậy. Đại ca, không phải anh cố ý an ủi em đấy chứ. Triệu Vũ Cơ cũng không vui sướng như tưởng tượng, mà nàng có chút không tin. Tiểu Vũ, đại ca đã lừa gạt em sao? Triệu Công Tử hỏi một câu. Chương 1053 Tấm hình. Đúng vậy đại ca, nếu thật sự cậu ta không có việc gì, sao em lại không liên lạc được? Nếu cậu ấy thật sự không có chuyện gì, sao nghe được bài hát của em mà không liên lạc? Cậu ấy không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ không nghe được ý nghĩa của bài hát này sao? Triệu Vũ Cơ khó mà tin được. Đại ca, anh không gặp em, nhưng em... Tiểu Vũ... Hắn thật sự không có việc gì, anh xác nhận hắn đang còn sống, thậm chí là sống rất tốt. Triệu Công Tử dùng giọng khẳng định. Cái gì? Trong cặp mắt đẹp của Triệu Vũ Cơ chợt bùng lên hai luồng sáng vui sướng, giọng nói cũng có vẻ bức thiết. Đại ca, anh nói thật sao? Anh thật sự biết cậu ấy ở đâu à? Tiểu Vũ, anh thật sự biết cậu ấy ở đâu, nhưng bây giờ anh không thể nói cho em biết. Triệu Công Tử khẽ gật đầu. Tóm lại em cứ yên tâm. Bây giờ cậu ấy thật sự không có vấn đề gì. Nhưng chỉ thay tên đổi họ. Đi đến một thành phố xa lạ. Giống như không muốn cho bất kỳ ai tìm ra. Điều này có vẻ kỳ quái. Vì vậy trước khi điều tra rõ vì sao hắn lại làm như vậy. Anh không thể cho em đến tìm hắn. Đại ca, anh nói thật, không phải gạt em phải không? Triệu Vũ Cơ bắt đầu hoài nghi. Triệu Công Tử chợt buồn bực, phụ nữ quả nhiên chưa yêu thì không sao, đã yêu thì sợ rằng giống như nổi điên. Trước kia Mộc Hàm là như vậy, bây giờ em gái bảo bối của hắn cũng là như vậy. Phải biết rằng trước kia hắn nói gì em gái cũng tin. Nhưng bây giờ sự việc có liên quan đến Hạ Thiên thì em gái lại hoài nghi lời nói của hắn. Triệu công tử có chút chần chừ, hắn lấy điện thoại ra tìm một tấm hình rồi đưa đến trước mặt Triệu Vũ Cơ. Tiểu Vũ, em xem. Đây là tấm ảnh chụp hắn vài ngày trước. Hắn đang đi trên đường. Chỗ này có thời gian chụp ảnh. Vì vậy không phải là anh tự tạo nên. Bây giờ em phải tin rồi chứ. Triệu Vũ Cơ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh vài chục giây. Sau đó nàng mới tin. Đại ca thật sự không lừa gạt mình. Tên kia thật sự còn sống. Đại ca, tấm ảnh này anh có thể gửi cho em được không? Triệu Vũ Cơ có chút chần chừ hỏi. Không được. Triệu công tử lấy điện thoại về thuận tiện cũng xóa ảnh. Tiểu Vũ, anh nếu đưa tấm ảnh cho em, sợ rằng em sẽ tìm được Hạ Thiên. Tóm lại bây giờ em không được đi tìm hắn. Hạ Thiên trước nay luôn làm theo ý mình, không sợ trời không sợ đất, ở thủ đô chưa từng an phận. Bây giờ đột nhiên thay tên đổi họ, đi đến một địa phương xa lạ. Điều này cực kỳ không bình thường. Anh nghĩ có lẽ hắn gặp phiền toái lớn, ngay cả hắn cũng không thể nào giải quyết được. Hắn làm như vậy cũng có lẽ vì sợ không muốn liên lụy đến phụ nữ của mình. Triệu công tử nói đến đây thì dừng lại một chút. Sau đó hắn nhìn Triệu Vũ Cơ vài giây, cuối cùng mới nói: Tiểu Vũ, nếu em tùy tiện đến tìm Hạ Thiên, như vậy không chỉ mang đến nguy hiểm cho em, cũng có thể mang đến phiền toái cho hắn. Vì vậy em nên kiên nhẫn chờ đợi. Anh nghĩ sau này hắn sẽ chủ động liên lạc với em. Biết rồi, đại ca, em sẽ không đi tìm hắn. Triệu Vũ Cơ khẽ gật đầu, bây giờ nàng đã biết rõ Hạ Thiên còn sống, vì vậy nàng thật sự cũng không vội đi tìm hắn. Thật ra Triệu Vũ Cơ dù động tình với Hạ Thiên nhưng thật ra cũng không có tính toán nối tình cảm. Chẳng qua vì hắn mất tích, điều này lại làm nàng hoàn toàn bộc phát cảm tình, làm cho tâm cảnh của nàng biến hóa. Nhưng bây giờ sau khi xác nhận Hạ Thiên an toàn thì nàng bắt đầu muốn che giấu tình cảm kia đi. Tống gia ở thủ đô, dì Mị, Tống Ngọc Mị Bạch Y đi đến, mà Tống Ngọc Mị Hắc Y thì đang xếp bằng ngồi trong màn lụa. Bọn họ có tin tức gì mới sao? Tống Ngọc Mị Hắc Y dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Dì Mị, Tống Hùng bên kia tạm thời nói không có gì biến đổi. Hạ Thiên dù không làm ăn mày ngoài đường nhưng lại làm việc trong nhà xưởng, cũng không quá tốt đẹp. Tống Ngọc Mị Bạch Y nói, trong giọng nói có vẻ không đồng tình. Thế nào, ngươi đồng tình với hắn sao? Tống Ngọc Mị Hắc Y hừ khẽ một tiếng, trong giọng nói có chút mất vui. Không có, ta không có. Tống Ngọc Mị Bạch Y vội vàng nói. Hắn là một tên sắc lang, ta sẽ không đồng tình với hắn. Tống Ngọc Mị Bạch Y giống như sợ Tống Ngọc Mị Hắc Y sẽ tiếp tục truy vấn, nàng lập tức di chuyển chủ đề. Dì Mị, Thanh Phong Sơn bên kia truyền đến tin tức. Tin tức gì? Tống Ngọc Mị Hắc Y quả nhiên lập tức bị thu hút, rõ ràng nàng rất quan tâm đến chuyện bên Thanh Phong Sơn. Gần đây có một đoàn làm phim đang thu hình ở Thanh Phong Sơn. Tên phim là Trích Tiên. Tổ kịch bản đã tiến vào, mà cũng có vài phóng viên. Tóm lại người ở đó bây giờ tương đối nhiều. Cũng có người không có việc gì nên leo núi Thanh Phong Sơn. Vài ngày nay đột nhiên có người thề thốt nói mình thật sự gặp tiên nữ trên Thanh Phong Sơn. Tống Ngọc Mị Bạch Y nhanh chóng nói. Mọi người vốn cho rằng đây là những gì mà tổ kịch bản muốn bịa ra. Tiên nữ có thể là nhân vật chính ma nữ Mộng Mộng. Dù sao ma nữ Mộng Mộng kia cũng rất đẹp, nhìn qua giống hệt như một tiên nữ. Nhưng vài ngày nay lại có nhiều người nói mình thật sự thấy tiên nữ. Hơn nữa kiên quyết khẳng định đó không phải là ma nữ Mộng Mộng, mà là một tiên nữ còn đẹp hơn cả ma nữ Mộng Mộng, đẹp hơn cả Liễu Mộng. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị Hắc Y chợt kinh ngạc. Nàng đã điều tra về Hạ Thiên, tất nhiên nàng biết Liễu Mộng. Vì thế nàng biết rõ Liễu Mộng thật sự rất đẹp. Trên đời này sợ rằng không có mấy người đẹp hơn. Mà ở một nơi như Thanh Phong Sơn thì tuyệt đối không. Đúng vậy, bọn họ đều nói như vậy. Thậm chí còn có người chụp được một tấm hình, nhưng đó chỉ là bóng lưng, không thấy rõ diện mạo. Nhưng nếu căn cứ vào đó thì thấy không phải là Liễu Mộng, vì tóc của nàng không dài như Liễu Mộng. Tống Ngọc Mị Bạch trả lời, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì đã bị cắt đứt. Đưa ảnh cho ta xem. Tống Ngọc Mị hắc ý chợt vội vàng nói. Vâng, dì Mị. Tống Ngọc Mị Bạch chợt gật đầu, sau đó nàng lấy ra tấm hình đã được chuẩn bị tốt. Tống Ngọc Mị hắc ý từ trong màn lụa phóng ra. Nàng chụp lấy tấm hình trên tay Tống Ngọc Mị Bạch. Sau đó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong tấm ảnh. Đúng như những gì Tống Ngọc Mị Bạch Y đã nói. Đó là bóng lưng một người phụ nữ áo bào trắng. Đối với người bình thường thì từ bóng lưng sẽ không thể nào nhận ra thân phận của người này. Nhưng lúc này chỉ như vậy là quá đủ. Bóng lưng đó đủ để nàng nhận định ra thân phận của cô gái. Nguyệt Thanh Nhã, ngươi quả nhiên ở Thanh Phong Sơn. Ta biết ngay. Nếu tên khốn kia mất tích thì ngươi sẽ chủ động xuất hiện. Với năng lực của ngươi thì sao có thể để người ta chụp được bóng lưng? Ngươi đang cố tình muốn ta đến Thanh Phong Sơn tìm ngươi sao? Tống Ngọc Mị hắc y thì thào nói, giọng điệu rất kỳ quái, giống như bao hàm một cảm tình phức tạp nói không nên lời. Dì Mị cô ta? Cô ta chính là Nguyệt Thanh Nhã sao? Tống Ngọc Mị bạch y nhìn không được phải khẽ hỏi. Tống Ngọc Mị hắc y không trả lời vấn đề của Tống Ngọc Mị. Nhưng nàng chim chằm chằm vào ảnh một lúc lâu. Sau đó chậm rãi nói. Triệu tập tất cả nhân vật quan trọng của Tống gia, ta có chuyện cần nói. Vâng, dì Mị. Tống Ngọc Mị Bạch Y tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều. Nàng lập tức đi ngay. Đi triệu tập các nhân vật quan trọng của Tống gia. Thành phố Cảng Thành, khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. Hạ Thiên và Ninh Khiết cùng nhau thân mật đi trên đường. Vì tâm tình Hạ Thiên không tốt nên Ninh Khiết mới đưa ra đề nghị như vậy. Nàng cảm thấy Hạ Thiên buồn bực ở trong nha vài ngày, nên đi ra hít thở không khí trong lành. Như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng vì suy xét đến vấn đề thân phận Hạ Thiên có thể lộ ra, vì an phận nên bọn họ cố ý chọn quãng đường đi vắng vẻ một chút. Trên cơ bản nhìn thấy những chỗ nào nhiều người thì nàng sẽ kéo Hạ Thiên đi chỗ khác. Nàng thấy đi dạo chỗ nào cũng như nhau. Tâm tình của cậu đã khá hơn chưa? Đi dạo được một tiếng đồng hồ thì Ninh Khiết phát hiện Hạ Thiên vẫn có vẻ vô tình. Nàng không nhịn được phải hỏi. Chưa. Hạ Thiên thành thật trả lời. Ninh Khiết không biết nói gì hơn. Thì ra nãy giờ đi dạo mà không có chút hiệu quả gì. Này, rốt cuộc phải thế nào thì cậu mới tốt lên một chút? Cậu thích gì? Ninh Khiết nhịn không được phải hỏi. Thật ra nàng cũng không quá hiểu về Hạ Thiên. Cũng không biết rõ sở thích của hắn. Nên mới hỏi như vậy. Vợ dù keo kiệt, chỉ thật sự muốn làm tôi tốt hơn sao? Hạ Thiên nhìn Ninh Khiết rồi chăm chú hỏi. Điều này sao có thể giả được? Ninh Khiết có chút tức giận, không phải vì sự vui vẻ của hắn thì nàng sẽ rủ đi dạo sao? Thật ra chỉ muốn tôi vui, chỉ cần khiêu vũ là được. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Khiêu vũ? Ninh Khiết không giải thích được. Tôi khiêu vũ ở đâu? Cậu cũng không biết sao. Trước kia tôi chân dài chân ngắn, nào biết khiêu vũ. Vợ dù keo kiệt, khiêu vũ mà tôi nói cũng không cần học. Hạ Thiên nhìn Ninh Khiết. Trước đó vợ tóc vàng không có việc gì cũng nhảy cho tôi xem. Cậu nói khiêu vũ gì vậy? Ninh Khiết vẫn không rõ. Chính là vừa nhảy vừa cởi quần áo. Hạ Thiên trả lời. Ninh Khiết thiếu chút nữa đã ngã nhào. Đây không phải múa thoát y sao? Nói nãy giờ người này lại muốn nàng nhảy thoát y sao? Cậu thích vậy sao? Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ. Nàng nhanh chóng hiểu ra. Người này thật sự muốn nàng nhảy thoát y. Nhưng chỉ cho hắn xem mà thôi. Đúng vậy, tôi thích nhất nhìn vợ khiêu vũ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vậy được rồi, chúng ta về nhà. Ninh Khiết có chút buồn bực, sớm biết vậy nàng sẽ căn bản không đi dạo phố. Hạ Thiên lập tức cảm thấy khá hơn, tuy không thể nhìn vợ tóc vàng thoát y nhưng vợ dù keo kiệt múa cũng không tồi. Đúng lúc này điện thoại của Ninh Khiết vang lên. Alo, ai vậy? Ninh Khiết nhận điện thoại trong lòng có chút mê hoặc, số điện thoại này rất lạ lắm, nàng căn bản không biết ai gọi đến. Chương 1054. Bốn tên khốn. Chào chị, Ninh tiểu thư có phải không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu có chút quen thuộc với Ninh Khiết. tôi là Tô Cầm, bạn gái của Lục Huy, chị còn nhớ tôi không? Chính là người mà các người trả 100.000. Giọng điệu của Tô Cầm có chút bối rối. Rõ ràng có chuyện xảy ra. Ninh Khiết tuy có chút kinh ngạc, nhưng Tô Cầm điện thoại đến và nàng lập tức đón lời. Tô Tiểu Thư, tôi nhớ ra rồi, có chuyện gì không? Ninh Tiểu Thư, chị có thể đến cuộc cảnh sát làm chứng giúp Lục Huy được không? Lục Huy bị cảnh sát bắt. Trong giọng nói của Tô Cầm có chút mơ hồ. Làm chứng sao? Ninh Khiết khẽ nhíu mày, nàng có chút mê hoặc. Tô Tiểu Thư, làm phiền cô nói rõ một chút, làm chứng cái gì? Lục tiên sinh bị bắt có liên quan gì đến chúng tôi? Ninh Tiểu Thư, có người vu cáo Lục Huy, nói hắn bán đứng những bí mật của công ty, nói có ảnh giao dịch. Mà quan trọng là trong tài khoản của Lục Huy chợt có thêm 100.000 đồng. Chúng tôi tuy giải thích 100.000 kia từ đâu đến nhưng bọn họ không tin. Vì bọn họ cảm thấy không có người nào cho mượn 10 đồng mà cho lại 100.000. Bây giờ tôi thật sự không có biện pháp, vì vậy chỉ có thể yêu cầu Ninh Tiểu Thư giúp đỡ, làm chứng dùm. Tô Cầm bắt đầu khóc lên. Bây giờ Lục Huy không những sẽ mất công việc còn có thể bị ngồi tù, chị nhất định phải giúp chúng tôi van cậu. Ai vu cáo anh ta? Ninh Khiết có chút ngạc nhiên, sao lại bị vu cáo và đưa vào cuộc cảnh sát? Cũng không biết. Cảnh sát nói cái gì là bảo vệ nhân chứng? Chưa nói tên. Nhưng tôi đoán có thể là tên đồng sự kia của Lục Huy. Chính là tên Vương Lôi bị đánh hôm vừa rồi. Điện thoại của hắn bị đập vỡ. Có lẽ chính hắn đã vu cáo Lục Huy. Tôi nghe nói trước nay tên Vương Lôi kia luôn tìm cách gây khó cho Lục Huy. Tô Cầm nhanh chóng nói, cuối cùng nàng bắt đầu năn nỉ. Ninh Tiểu Thư, tôi van chị. Chị nhất định phải đến giúp tôi. Chúng tôi dù sao cũng chưa quen thuộc cuộc sống ở đây. Nếu Lục Huy thật sự ngồi tù, tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Tô Tiểu Thư, cô đừng vội, nếu tôi mang đến phiền toái cho các người, tất nhiên tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Thế này đi, cô chờ chút, tôi có bạn ở cục cảnh sát, trước tiên tôi hỏi tình huống cách đã. Ninh Khiết không phải rất muốn đến cục cảnh sát làm chứng. Hơn nữa bây giờ tâm tình của Hạ Thiên không được tốt lắm. Nhưng nàng cảm thấy những vụ án bị người hãm hại thế này, chỉ cần có người quen ở cục cảnh sát làm xong việc. Vì vậy nàng nghĩ ngay đến Sử Kình Tùng. Tuy Sử Kình Tùng không phải là thành phần cao tầng ở cục cảnh sát, nhưng hắn cũng phải có độ nặng của mình. Một vụ án như vậy để hắn đi xử lý cũng không khó. Vâng, cảm ơn Ninh Tiểu Thư, tôi sẽ chờ tin tức của chị. Tô Cầm nghe nói Ninh Khiết sẽ giúp đỡ thì yên ổn hơn một chút. Dù Ninh Khiết thật sự chưa nói đi làm chứng, nhưng Tô Cầm thấy người có tiền chỉ cần chịu hỗ trợ, như vậy không cần làm chứng cũng chẳng sao. Không thể nghi ngờ Tô Cầm suy đoán rất chính xác. Ninh Khiết nhanh chóng điện thoại cho Sử Kình Tùng, để hắn đi xem xét sự việc kia. Mà 10 phút sau Sử Kình Tùng đã điện thoại lại. Năng lực làm việc của Sử Kình Tùng cũng làm cho Ninh Khiết tương đối thỏa mãn. Vì vậy mà không lâu sau hắn không những phóng thích Lục Huy, còn nói cho Ninh Khiết biết tên vu cáo kia chính là Vương Lôi. Thậm chí hắn còn phái ra hai thủ hạ bắt Vương Lôi vào cục cảnh sát, quyết định truy cứu tội vu cáo hãm hại. Làm rất tốt, loại người như Vương Lôi cần phải dạy cho một bài học. Ninh Khiết tán thưởng Sử Kình Tùng một câu trong điện thoại, sau đó nàng cúp máy. Bây giờ nàng coi như đã hiểu rõ. Nàng đứng lên với tư thái càng cao thì Sử Kình Tùng càng khách khí. Vì vậy bây giờ nàng căn bản không khách sáo với Sử Kình Tùng. Điện thoại của Ninh Khiết vang lên. Tô Cầm điện thoại đến. Tất nhiên nàng sẽ nói những lời cảm ơn với Ninh Khiết. Nhưng Ninh Khiết cũng không muốn nhiều lời mà nhanh chóng cúp điện thoại. Lúc này nàng và Hạ Thiên cũng đi đến cách cổng khu biệt thự Hồ Hương Tuyết không xa. Đùng, một tiếng nổ thật lớn vang lên hấp dẫn sự chú ý của Ninh Khiết và Hạ Thiên. Nhưng lần này không phải một vụ nổ bom, chẳng qua hai chiếc xe tông vào nhau. Ninh Khiết gần đây đang suy nghĩ nên đi học lái xe, sau đó dự định nên mua xe gì sau khi học xong. Vì thế gần đây hay lên mạng xem nhãn hiệu xe, cũng có chút kiến thức về xe hơi. căn cứ vào kiến thức của nàng thì hai chiếc xe kia cũng không tệ. Chiếc phía trước là BMW màu trắng, chiếc phía sau cũng có màu trắng, nhưng lại là xe Kazen. Tài xế chiếc BMW là một tên đàn ông trẻ tuổi, hắn tức giận hét lên với tên chạy xe phía sau. Chạy xe kiểu gì vậy mày? Đường xá thế này cũng hôn đít tao sao? Mày không thấy phía trước có xe à? Ai bảo mày chạy chậm như vậy? Con bà nó chạy chậm còn hay chơi trò thắng gấp, không biết chạy xe thì ở nhà, ra đường làm mẹ gì? Tên tài xế chiếc xe phía sau cũng xuống xe. Đây là một thiếu niên 17-18 tuổi. Khi hắn hùng hổ đi xuống thì trên xe cũng có ba thiếu niên bước xuống. Kẻ nào cũng 17-18 tuổi. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc thì biết đây là con nhà giàu. Giày dép quần áo đều là hàng hiệu. Trên tay còn đeo đồng hồ loại xa xỉ. Các anh em xử nó đi, một tên thanh niên nói. Sau đó bốn tên cùng xông lên vây quanh tên tài xế chiếc BMW. Ngay sau đó là đấm đá liên tục, bắt đầu tấn công tên tài xế kia. Tên tài xế chiếc BMW tuy có vẻ cao lớn, cũng trẻ tuổi, nhưng hai đấm không thể lại tám đấm. Lúc đầu còn phản ứng được đôi chút, nhưng sau đó đã bị bốn tên thanh niên đánh ngã. Các người làm gì? Mau dừng tay, có ai không cứu? Trong chiếc xe BMW còn có một người phụ nữ, ăn mặc rất hợp thời trang. Nàng thấy tên tài xế bị đánh thì lên tiếng kêu cứu. Đánh đi, đánh chết cùng lắm thì bồi thường chút tiền. Hừ, chạy xe bố láo, bố đánh chết mày. Này, con bà nó, thằng nào dám xen vào chuyện của bố? Bố đánh chết hết bây giờ. Đánh chết nó đi, cha tao có rất nhiều nhà, chỉ cần ném ra một căn nhà cũng đủ mua vài mạng rồi. Đám thiếu niên cũng không dừng tay, vừa đánh vừa kêu la. Mà ven đường cũng có nhiều người đứng xem náo nhiệt, cũng không ai chạy lên ngăn cản. Sau khi thấy không ai đến hỗ trợ thì người phụ nữ trong xe lấy điện thoại báo cảnh sát. Alo, 110 sao? Mau cứu mạng, tôi ở. Con bà nó, dám báo cảnh sát. Một tên thiếu niên vọt đến vung một tát, sau đó thuận tay chụp lấy điện thoại. Con này dáng người rất tốt. Một tên thiếu niên có ý kiến. Anh em, chúng ta chơi chút kích thích nhé. Có gì mà chơi? Tên thiếu niên thứ ba hỏi ngay. Tìm một chỗ cho nàng đi xe lửa. Tên thiếu niên vừa muốn chơi kích thích nói. Đúng vậy, chúng ta thay ca. Cặp mắt tên thiếu niên lái xe chợt phát sáng. Sau đó hắn chạy đến kéo người phụ nữ kia về chiếc xe Kazen. Thả tôi ra, cứu mạng, bọn họ muốn cưỡng hiếp tôi. Người phụ nữ trẻ tuổi chợt kinh hoàng. Nàng không ngờ giữa ban ngày ban mặt mà có kẻ coi trời bằng vung. Trước mặt công chúng mà muốn kéo nàng vào xe cưỡng hiếp. Một đám xúc sinh. Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được. Nàng vốn không muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng bây giờ nàng thấy đám thiếu niên kia kéo người phụ nữ ra khỏi xe. Nàng không nhịn được nữa. Nàng lao đến nhanh chóng đánh ngã bốn tên thiếu niên kia xuống đất. Hừ, đứa nào dám đánh ông? Á, hừ, ông phải cưỡng mày 100 lần. Á. Những tiếng kêu đau đớn vang lên, ngay sau đó là tiếng xương gãy. Lần này là Hạ Thiên ra tay, hắn không làm thì thôi, đã làm phải cho ra lẽ. Kết quả là trên đời có thêm bốn tên thái giám. Vì Hạ Thiên giẫm mạnh một cước lên đúng quần từng tên. Bốn tên biến thành thái giám và nhanh chóng ngất đi. Cảm ơn các anh. Người phụ nữ trẻ còn có vẻ chưa tỉnh táo trở lại. Nàng cảm tạ Hạ Thiên và Ninh Khiết. Sau đó chạy đến bên tên tài xế. Cố gắng đỡ hắn lên. A uy, anh làm sao vậy? Anh có bị thương không? Tôi đưa anh đến bệnh viện. Không có gì, có chút đau nhức. Á, tên tài xế chiếc BMW cuối cùng cũng đứng lên nhưng đau đến mức méo miệng, vì vậy mà không nhịn được phải mắng. Đúng là gặp duyệt, không biết vì sao lại đụng phải bọn khốn này. Đừng nói nữa, mau cảm ơn người ta. Nếu không phải bọn họ cứu chúng ta thì không biết kết quả thế nào. Đám người kia quá kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Người phụ nữ trẻ đỡ lấy A Uy. Nàng muốn đến cảm tạ Ninh Khiết và Hạ Thiên. Nhưng lúc này nàng chợt phát hiện có bóng người lóe lên. Hạ Thiên đã đến trước mặt bọn họ. Anh là... Khi thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt A Uy chợt kinh ngạc. Hạ Thiên nhanh chóng vỗ vài cách lên người A Uy. Sau đó hắn lấy ra ngân châm đâm vài cách lên người đối phương. Cuối cùng trừng mắt nói: đừng hỏi tôi là ai, nếu không tôi sẽ xử lý anh, còn nữa, không cần đến bệnh viện. Hạ Thiên nói xong thì kéo Ninh Khiết xoay người bỏ đi, khoảnh khắc sau đã biến mất trong tầm mắt A Uy. A Uy, anh biết hắn sao? Người phụ nữ trẻ không nhịn được phải hỏi. Không quá xác định thôi, mặc kệ. A Uy lắc đầu: chúng ta đi thôi, nếu không sẽ có phiền toái, bốn tên khốn kia quá kiêu ngạo, chắc chắn có hậu trường. Ừ, chúng ta đi thôi. Người phụ nữ trẻ gật đầu, bây giờ nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Chiếc BMW tuy bị tông phải nhưng không quá hao tổn, vì vậy hai người nhanh chóng bỏ đi. Lúc này Hạ Thiên đi về đến cổng nhà, Ninh Khiết hỏi: người kia là ai, cậu biết hắn sao? Với những gì Ninh Khiết biết về Hạ Thiên, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ giúp người ta chữa thương. Trước nay hắn chưa từng có lòng tốt như vậy. Hơn nữa chỉ cần nghe đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ thì hình như có quen biết. Chương 1055. Cậu dùng một tay không được sao? Xem như có quen biết. Hạ Thiên gật đầu. Hắn là em họ của chị Vân Thanh. Nhưng chị Vân Thanh lại nói chị ấy không có em họ. Tôi cảm thấy anh ta thật sự là em họ của chị Vân Thanh. Vì vậy mới thuận tiện ra tay giúp đỡ. Vì yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hạ Thiên thật sự không muốn quan tâm đến những vấn đề lặt vặt. Khi đó Ninh Khiết tiến lên đánh người. Vài tên kia mắng Ninh Khiết nên hắn biến bọn họ thành thái giám. Sau đó hắn phát hiện tên chạy chiếc BMW có chút quen mắt. Nhìn kỹ thì nhận ra đó là Đàm Uy. Kẻ tự nhận là em họ bên nội của Vân Thanh. Đã gặp mặt vài lần ở huyện Mộc Dương. Hạ Thiên thấy Đàm Uy bị đánh quá thảm. Hơn nữa vì cảm thấy đó thật sự là em họ của Vân Thanh. Vì thế Hạ Thiên mới ra tay giúp đỡ. Còn người này có nói tin tức của hắn cho Vân Thanh hay không? Hắn không quan tâm. Vì hắn thấy tỷ lệ người này liên hệ với Vân Thanh là rất nhỏ. Ninh Khiết cũng không tiếp tục truy vấn. Nàng mở cửa vào nhà. Trong lòng lại càng lo lắng. Xem ra muốn ở một chỗ mai danh ẩn tích là rất khó. Đặc biệt là đối với loại người không an phận như Hạ Thiên. Nếu muốn mai danh ẩn tích thì càng khó. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không bao lâu nữa Tống Ngọc Mị sẽ biết được tình huống thật sự ở đây. Mà những người phụ nữ của Hạ Thiên sẽ nhanh chóng đến đây. Nhưng lúc này Ninh Khiết cũng tạm thời vứt bỏ những lo lắng của mình. Vì bây giờ nàng còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Đó là làm cho Hạ Thiên vui vẻ. Nàng sẽ phải nhảy thoát cho hắn xem. Vài giờ sau Ninh Khiết và Hạ Thiên đi về phòng ngủ. Trước tiên Ninh Khiết lên lầu làm vài đường cơ bản cho hắn xem. Cuối cùng là vũ điệu lắc mông và lắc toàn thân trên giường. Hơn nữa còn là múa đôi với hắn. Cặp đôi hoàn hảo này múa vài tiếng đồng hồ. Mãi đến khi kiệt sức mới dừng lại. Nhưng kết quả làm nàng vui sướng. Vì chồng nàng thật sự đã vui vẻ hơn. Ninh Khiết mệt ngất ngư nằm nghỉ ngơi trong lòng Hạ Thiên. Hai người ngủ đến 10 giờ tối mới thức dậy. Chết tiệt, âm hỏa lại bắt đầu quấy rối. Hạ Thiên có chút buồn bực. Tôi phải nghĩ biện pháp hấp thu hết âm hỏa mới được. Cậu đừng vội, nóng vội sẽ không thành công, dù sao quá lắm cũng chỉ mất một tháng mà thôi. Ninh Khiết vội vàng an ủi Hạ Thiên. Nàng đã từng bị âm hỏa thiêu đốt. Tất nhiên nàng sẽ hiểu những bức bối trong lòng Hạ Thiên. Nhưng nàng cũng không có biện pháp nào giúp hắn nhanh chóng hấp thu âm hỏa. Âm hỏa của hắn đều lấy ra từ trong người nàng. Nếu hắn không tìm được biện pháp, sợ rằng nàng cũng khó thể nào tìm được biện pháp. Một tháng quá lâu, tôi cần phải xem lại để xem có biện pháp gì khác không. Hạ Thiên lắc đầu. Nếu thật sự có Liễu Mộng ở đây, hắn sẽ song tu với nàng. Sau đó đồng thời hấp thu âm hỏa trong lúc song tu. Như vậy số lượng hấp thu được sẽ nhiều hơn. Tốc độ cũng nhanh hơn vài lần. Nhưng Liễu Mộng không có mặt ở đây, bây giờ hắn cũng không thể đi tìm Liễu Mộng. Biện pháp này xem như không thực hiện được. trước tiên tôi đi mua thức ăn tối, cậu cứ chậm rãi suy nghĩ đi. Ninh Khiết đứng lên, trước đó hai người hoạt động quá tiêu hao thể lực, lại không ăn tối, bây giờ nàng đã đói bụng. Hạ Thiên vừa mới gật đầu thì chợt ồ lên kinh ngạc. Sao vậy? Ninh Khiết vội hỏi. Hạ Thiên không nói gì. Hắn chỉ đột nhiên đứng dậy chạy lên lầu. Ninh Khiết cũng vội vàng chạy theo. Khi vừa đến lầu 2 thì Ninh Khiết chợt ý thức được có gì đó không đúng. Nàng vội vàng khẽ hô một câu. Chú ý, có người lọt vào nhà. Lúc này trong đầu Ninh Khiết chợt lóe lên một ý nghĩ. Nàng giống như nó với Cam Mẫn. Hệ thống bảo vệ ở trong khu nhà này đúng là quá kém. Hai người phụ nữ mặc áo khoác da gợi cảm xuất hiện trong tầm mắt Ninh Khiết. Ninh Khiết quát lớn. Các người là ai? Khi Ninh Khiết quát lên, nàng chuẩn bị xông lên, trước tiên nàng cần bắt hai người phụ nữ kia lại rồi nói sau. Nhưng nàng vừa động thì chợt ngẩn ngơ, vì nàng chợt phát hiện có người phóng lên nhanh hơn mình. Người xông lên tất nhiên là Hạ Thiên. Chỗ này ngoài Ninh Khiết thì chỉ còn Hạ Thiên. Nhưng điều làm nàng cảm thấy khó tưởng chính là Hạ Thiên xông lên mà không ra tay. Không những là như vậy, hắn còn xông lên ôm một người phụ nữ gợi cảm vào lòng. Khi nhìn rõ bộ dạng của hai người phụ nữ kia thì Ninh Khiết chợt sinh ra cảm giác tự ti. Tuy bây giờ nàng đã rất đẹp nhưng nếu so sánh với hai người kia thì vẫn kém hơn. Có lẽ dung mạo thì không quá kém nhưng dáng điệu phong tinh thì kém xa. Hai người đẹp này có một người đẹp tóc tím, một người đẹp tóc đen. Người đẹp tóc tím thì quyến rũ động lòng người. Người đẹp tóc đen lại lạnh lùng giá tính. Đều là những người đẹp mà đàn ông chỉ cần nhìn thấy là có ý nghĩ chinh phục mạnh mẽ. Ninh Khiết cũng nhanh chóng phát hiện người đẹp tóc tím được Hạ Thiên ôm mà không vùng vẫy. Hơn nữa còn ôm lấy cổ Hạ Thiên. Mà người đẹp tóc đen bị Hạ Thiên ôm chầm lấy lại vùng vẫy vài cái. Nhưng sau đó lại thôi. Vẻ mặt có chút bất mãn. Ninh Khiết chợt hiểu ra. Hai người đẹp này có thể là phụ nữ của Hạ Thiên. Nhưng nàng trước kia đã từng xem qua tư liệu. Cũng không biết hai người đẹp này. Vì thế nàng không hiểu rõ thân phận của bọn họ. Nàng chỉ biết trước kia Hạ Thiên chê nàng là không xinh đẹp thật sự có lý do. Này, sắc lang chết tiệt, đừng ôm tôi, cậu không phải muốn trốn chúng tôi sao? Người đẹp tóc đen dùng giọng phẫn nộ nói. Này, chồng nhỏ, tay của cậu sao lạnh như băng vậy? Ủa, trên người cậu cũng lạnh như băng. Người đẹp tóc tím thì ra vẻ ngạc nhiên nói. Sao lại lạnh như băng, tay của hắn rõ ràng rất ấm. Người đẹp tóc đen không nhịn được phải phản bác. Không đúng, huấn luyện viên, chỉ thử sờ bên này xem, đúng là rất lạnh. Người đẹp tóc tím nói. Phải không, để ta thử xem. Người đẹp tóc đen sờ lên người Hạ Thiên ở phía bên kia. Sau đó nàng chợt phát hiện nơi đó rất lạnh. Nàng đang định nói gì đó thì cảm thấy một bàn tay đang sờ lên người mình. Nàng không khỏi tức giận nói. Này, đừng sờ, thả tôi ra. Vợ Vi Nhi, chị có thể sờ tôi. Tất nhiên tôi cũng phải sờ chị. Hơn nữa chị là vợ tôi. Dù chị không sờ tôi thì tôi cũng sờ chị. Hạ Thiên cười hì hì nói. Người đẹp tóc đen tất nhiên là ngài Vi Nhi. Mà người đẹp còn lại tất nhiên là Isabella. Còn các nàng vì sao có thể đến được đây thì Hạ Thiên không biết. Tạm thời cũng không muốn biết. Hắn chỉ muốn cảm nhận tư thái của hai bà vợ. Nhưng ngay sau đó Hạ Thiên đã phát hiện mình không thể sờ soạng gì nữa. Vì âm hỏa bắt đầu phản công. Vợ dù keo kiệt, tôi phải hấp thu âm hỏa. Chỉ trước tiên giải thích với vợ Vini và chị Isabella dùm. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu. Sau đó hắn buông ngải Vini và Isabella ra. Nhanh chóng chạy vào phòng ngủ. Ngồi xuống đất. Hắn rút ngân châm đâm hơn chục cái lên người, sau đó bắt đầu quá trình hai thu âm hỏa gian nan mà buồn tẻ. Hành vi rủ rỉ của Hạ Thiên làm cho ngài Vi Nhi tức giận không thôi. Nàng chợt sinh ra xúc động muốn tiến lên đánh Hạ Thiên. Cũng may nàng không ngốc. Lúc này nàng thấy được tình huống kỳ lạ của hắn. Vì vậy vẫn nhìn xuống. Có chuyện gì xảy ra? Ngài Vi Nhi quay đầu hỏi Ninh Khiết. Hạ Thiên hấp thu hết âm hỏa thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Dù Hạ Thiên không phải cố ý dùng biện pháp này dẹp lửa giận trong lòng Ngải Vi Nhi, nhưng thực tế cách này lại rất hiệu quả. Sau khi biết được nguyên nhân sự việc từ trong miệng Ninh Khiết thì Ngải Vi Nhi đã không còn tức giận. Tất nhiên nếu nói nàng sẽ dịu dàng với hắn thì còn lâu, trời sinh nàng không phải là loại phụ nữ dịu dàng. Vợ Vi Nhi, sao các chị lại đến được đây tìm tôi? Hạ Thiên ôm lấy Ngải Vi Nhi, hắn luồn tay vào áo nàng mà không quan tâm ở đây có những ai, hắn mở miệng hỏi. Isabella tỏ ra không thấy tình cảnh kia. Trước đó nàng đã từng cùng Ngải Vi Nhi ở chung với Hạ Thiên nửa tháng, đã trải qua nhiều tình huống rất hoang đường. Ninh Khiết ở bên cạnh lại cảm thấy có chút mất tự nhiên, nàng đứng lên nói. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng, mọi người cứ nói chuyện. Có người muốn giết cậu, tất nhiên tôi biết cậu ở đây. Ngải Vi Nhi tức giận nói. Thực tế ngày hôm đó Ngải Vi Nhi không có được thông tin về vị trí của Hạ Thiên trong miệng rót. Tuy nàng và Isabella đã dùng các loại thủ đoạn tra tấn nhưng không có được tin tức hữu dụng. Ngược lại thì rót vì mất nhiều máu mà chết. Điều này làm cho Ngải Vi Nhi tự trách mình. Nếu biết tên rót này biết được tin tức về Hạ Thiên, nàng sẽ không đâm hắn nhiều đao như vậy. Vì sự kiện này mà Ngải Vi Nhi dầu dĩ không vui. Ngày hôm qua mẹ Silly liên lạc với nàng, nói lại có nhiệm vụ ở Cảng Thành, nhưng đối tượng có vẻ rất kỳ quái. Sau khi Ngải Vi Nhi đọc qua tư liệu thì lập tức biết vì sao mẹ lại nói đó là kỳ quái. Vì đối tượng là một nam một nữ. Nữ là Ninh Khiết, nam là Tống Tử. Mà tên Tống Tử kia giống hệt tiểu sắc lang Hạ Thiên. Ngải Vi Nhi lập tức nhận nhân viên phục vụ. Sau đó tối qua nàng và Isabella đến đây. Nàng thầm nghĩ có lẽ tiểu sắc lang đã chơi chán mình, vì vậy muốn chọc đối phương hai đao. Nhưng nàng vừa gặp hắn thì biết không phải chỉ là như vậy. Sắc lang này động tay động chân với nàng, rõ ràng là chưa chơi đủ. Lúc này Hạ Thiên đang vân vê hai ngọn núi của Ngải Vi Nhi rất vui vẻ, trong miệng thầm nói. Tên ngốc nào dám thuê người đến giết tôi. Ừ, Ngải Vi Nhi chợt rên lên một tiếng, sau đó nàng cắn vào người Hạ Thiên. Cậu không thể dùng một tay thôi sao? Hai tay một nóng một lạnh rất khó chịu. Ngải Vi Nhi bị Hạ Thiên sờ loạn, bây giờ có vẻ khó chịu. Một tay hắn nóng như lửa, mo tay lạnh như băng, làm nàng sinh ra cảm giác băng hỏa. Vì thế mà mở miệng kháng nghị. Chương 1056. Đây không phải là lãng phí sao? Vợ Vi Nhi, điều này cũng khôn thể trách tôi. Chỗ này của chị quá lớn, một tay sao chịu nổi hai cái. Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Cậu không biết xài một cách một lần sao? Ngải Vi Nhi tức giận nói. Đây không phải lãng phí sao? Hạ Thiên lầm bầm một câu, đúng là phí của trời. Lãng phí cái đầu cậu. Ngải Vi Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Sao cậu không thấy lãng phí? Isabella, huấn luyện viên, chồng nhỏ thích chị hơn. Isabella ở bên cạnh cười hì hì nói. Ngải Vi Nhi không phản bác. Thật ra nàng biết rõ điều này. Nàng và Isabella cùng một chỗ với Hạ Thiên thì phát hiện ra ngay. Hắn rất mê say nàng. Chị Isabella, tôi cũng thích chị. Hạ Thiên lại lấy bàn tay lạnh như băng ra khỏi người Ngải Vi Nhi. Sau đó hắn đưa tay về phía Isabella, trực tiếp phủ lên bộ vị nào đó của nàng. Trong lòng Hạ Thiên chợt bùng ra lửa nóng. Hắn định ôm hai vợ làm quả song phi như trên du thuyền. Nhưng đúng lúc này âm thanh của Ninh Khiết lại vang lên. Chồng, Vi Nhi, Isabella, dùng cơm sáng. Hạ Thiên bị Ninh Khiết nhắc nhở một câu như vậy, hắn phát hiện mình nếu muốn ăn ngon Ngải Vi Nhi thì phải bổ sung thể lực. Bốn người xuống lầu đi vào phòng bếp, bắt đầu ăn sáng. Tạm thời Hạ Thiên không xoa bóp người nào. Đầu óc Ngải Vi Nhi cũng thanh tỉnh hơn. Nàng lại nhớ ra những câu cần hỏi. Âm hỏa của cậu bao giờ mới tiêu tán? Ngải Vi Nhi trước đó đã nghĩ muốn hỏi về vấn đề này nhưng Hạ Thiên làm nàng phân tâm, vì vậy đã quên. Hạ Thiên được nhắc đến vấn đề này thì chợt buồn bực, hắn vô tình trả lời. Vợ Vi Nhi, dựa theo tốc độ của tôi bây giờ thì ít nhất cũng là nửa tháng. Nhưng tôi đang suy nghĩ biện pháp. nói không chừng sẽ hấp thu nhanh hơn. Chồng, chúng ta bây giờ có nên rời khỏi đây không? Ninh Khiết hỏi mà có chút lo lắng. Nếu Tống Ngọc Mị biết hai người bọn họ tìm được cậu, sợ rằng cô ta sẽ đến đây. Không bằng chúng ta xuất ngoại, đến tổng bộ của ám ảnh đoàn. Bây giờ ám ảnh đoàn bên trong có chút vấn đề, cậu đến lại vừa đúng lúc, cho đám người không nghe lời một bài học, thuận tiện tránh né Tống Ngọc Mị kia. Ngải Vi Nhi dùng giọng đề nghị nói. Nàng đã từ trong miệng Ninh Khiết biết được tất cả. Nàng cũng hiểu rời khỏi đây là biện pháp tốt nhất. Có tê E nói là nhất cử lưỡng tiện. Isabella ở bên cạnh cũng phù họa. Đúng vậy, chồng nhỏ, cậu nên theo chúng tôi đi. Nếu có tôi và huấn luyện viên đi cùng cậu, Ninh Khiết cũng đi theo. Đến đó nghỉ ngơi vài tháng, trong cơ thể sẽ không có âm hỏa. Sau đó cũng không cần sợ người phụ nữ xấu xí Tống Ngọc Mị kia. Tôi cảm thấy lời đề nghị của chị ấy là rất tốt, tôi cũng tán thành xuất ngoại. Ninh Khiết cũng mở miệng nói, sau đó hai mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên cùng đợi quyết định. Để tôi suy nghĩ một chút đã. Hạ Thiên lại không lập tức đồng ý, vì hắn thật sự không muốn xuất ngoại. Hắn không có nhiều hứng thú với án ảnh đoàn. Đúng như những gì Ngải Vi Nhi suy nghĩ, hắn chỉ có hứng thú với hai mỹ nữ của án ảnh đoàn mà thôi, là nàng và Isabella. Còn chức vụ đoàn trưởng án ảnh đoàn, hắn không quá hứng thú. Sở dĩ hắn đồng ý làm đoàn trưởng cũng chỉ vì có được Ngải Vi Nhi làm vợ. Cậu còn nghĩ gì nữa? Ngải Vi Nhi có chút tức giận. Này, tôi đã nói với cậu rồi, nếu cậu không đi, tôi và Isabella sẽ phải lập tức quay về. Huấn luyện viên, trước tiên cứ để cho chồng nhỏ nghĩ lại đã. Thế này đi, chúng ta trước tiên lo chứng minh và hộ chiếu giả cho chồng, chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao việc này cũng cần thời gian, đợi đến khi làm tốt mọi chuyện thì có lẽ chồng sẽ nghĩ xong rồi. Isabella nhanh chóng nói. Được rồi, nghe lời em. Ngải Vi Nhi thấy Isabella nói cũng đúng, vì vậy liền gật đầu. Trước tiên ăn điểm tâm, ăn xong chúng ta lại thương lượng, thuận tiện cũng giúp chồng xem có cách gì hấp thu âm hỏa nhanh hơn một chút hay không. Ninh Khiết đón lời. Ba người phụ nữ cuối cùng cũng đạt thành nhất trí. Bốn người nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Isabella liên lạc nhân viên án ảnh đoàn làm công tác hậu cần, sắp xếp chứng minh và hộ chiếu giả cho Hạ Thiên và Ninh Khiết. Mà Hạ Thiên định ăn xong bữa sáng sẽ ăn Ngải Vi Nhi lại không thể thực hiện, vì Ngải Vi Nhi nói phải giúp hắn nghĩ ra biện pháp hấp thu âm hỏa. Vợ Vi Nhi, tôi đã không nghĩ ra biện pháp gì, chị cũng đừng nghĩ là gì cho mệt. Hạ Thiên lúc này cũng không có hứng thú với những biện pháp kia. Bây giờ hứng thú lớn nhất của hắn chính là làm một nghệ thuật gia kiêm học giả. Sẽ cùng Ngải Vi Nhi lên giường nghiên cứu nghệ thuật cơ thể, thuận tiện bàn luận về vài chân lý liên quan đến sinh mạng. Hừ, chỉ biết khoác lác, chút chuyện như vậy cũng làm không xong. Ngải Vi Nhi mở miệng kích thích Hạ Thiên. Đét, Hạ Thiên lập tức mất hứng, hắn vỗ mông Ngải Vi Nhi rồi dùng giọng bất mãn nói. Không được phép nói bậy về chồng. Ngải Vi Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tuy nàng không nói gì nhưng vẻ mặt nói rõ mình không phục. Hạ Thiên nhìn bộ dạng bức bối của Ngải Vi Nhi thì có chút buồn bực. Vợ Vi Nhi, chỉ chờ chút, tôi nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Cậu nghĩ ra rồi nói sau. Ngải Vi Nhi khẽ hừ một tiếng. Chờ đến khi tôi nghĩ ra, tôi sẽ nghĩ cách trừng phạt chị. Hạ Thiên dùng ánh mắt không muốn nhìn cặp mông ngạo nghễ của Ngải Vi Nhi vài giây, sau đó lầm bầm nói. Nếu cậu nghĩ ra biện pháp, tôi sẽ để tùy cậu thích làm gì thì làm. Ngải Vi Nhi vừa mới kích thích Hạ Thiên, bây giờ lại cho hắn ăn cà rốt. Vợ Vi Nhi, chỉ nói phải giữ lời đấy nhé. Hạ Thiên lập tức có chút hưng phấn. Tôi nói tất nhiên sẽ chắc chắn. Ngải Vi Nhi khẽ hừ một tiếng. Trong lòng không cho là đúng. Nàng đã từng bị tên sắc lang kia vật lộn 7 ngày 8 đêm. Cùng lắm thì bây giờ cho hắn làm việc nửa tháng. Như vậy còn làm gì được nữa? Hạ Thiên bắt đầu suy xét cẩn thận. Âm hỏa trên người thì dùng châm cứu sẽ không thể giải quyết cho tốt được. Nhưng trước nay hắn có thói quen dùng châm cứu kết hợp với băng hỏa linh khí để giải quyết vấn đề. Không thích dùng dược vật. Nhưng Hạ Thiên không thích chứ chẳng phải không hiểu, vì vậy hắn cũng có thể đưa ra nhiều phương pháp điều chế cho Diệp Mộng Oanh. Có dược liệu gì giúp được mình nhỉ? Hạ Thiên thì thào nói. Khi thấy Hạ Thiên thật sự suy tư thì Ngải Vi Nhi cũng không nhịn được phải giúp hắn nghĩ biện pháp. Này, tôi nghe nói âm hỏa này từ trong người Ninh Khiết lấy ra, vậy cậu không để đưa âm hỏa về lại người cô ấy sao? Nếu âm hỏa quá nhiều thì cậu có thể phân phát ra cho chúng tôi mỗi người một phần. Sau đó lại dùng biện pháp thích hợp để xử lý. Vợ Vi Nhi, điều này không được, âm hỏa là những thứ dư thừa của phụ nữ, không thể nào đưa sang người phụ nữ được. Hơn nữa ôi còn muốn sử dụng âm hỏa này, muốn hấp thu chúng. Như vậy có thể thi triển được nhịp thiên đệ ngũ châm. Như thế đánh bại Tống Ngọc Mị cũng không có vấn đề. Tất nhiên cũng vì vậy mà tôi không muốn lãng phí chúng. Hạ Thiên mở miệng nói, sau đó hắn lầm bầm. Hình như lần đầu tiên tôi hấp thu âm hỏa có vẻ rất nhanh. Nhưng khi đó trong người còn có khí chí cương của vợ Mị Nhi. Khí chí cương và âm hỏa giao chiến, tôi làm ngư ông đắc lợi. Ôi, nếu thật sự có vợ Mị Nhi ở đây thì rất tốt, đáng tiếc là không có, thật sự phiền toái. Chồng nhỏ, các người nói âm hỏa là thứ gì? Isabella lúc này dùng giọng có chút hiếu kỳ nói. Nàng dù sao không phải người Trung Quốc, tuy tiếng Trung là không tệ nhưng vẫn không hiểu quá nhiều vấn đề. Cuối cùng nàng bổ sung một câu. Tôi thường xuyên nghe nói âm dương, nếu đã có âm hỏa thì phải có dương hỏa chứ. Tất nhiên là có. Trong cơ thể phụ nữ có âm hỏa, thân thể đàn ông có dương hỏa. Nữ nhân nhiều âm hỏa sẽ nghĩ đến đàn ông. Đàn ông có nhiều dương hỏa sẽ nghĩ đến phụ nữ. Hạ Thiên nhanh chóng nói, hắn còn nói chưa dứt lời thì đã bị Ngải Vi Nhi cắt ngang. Trong người cậu có rất nhiều dương hỏa. Vợ Vi Nhi, bây giờ tôi có quá nhiều âm hỏa. Đàn ông có quá nhiều âm hỏa sẽ biến thành phụ nữ. Mà phụ nữ có quá nhiều dương hỏa sẽ biến thành bất nam bất nữ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chồng nhỏ, vậy cậu phải nghĩ biện pháp gì để có thêm nhiều dương hỏa, như vậy chẳng phải không còn sợ âm hỏa sao? Isabella có chút tò mò. Ngải Vi Nhi và Ninh Khiết đều không cho là đúng, sự việc nào có đơn giản như vậy. Nhưng Hạ Thiên lại ngẩn ngơ, sau đó suy nghĩ một chút rồi vui mừng như điên. Đúng vậy, chuyện quá đơn giản, sao tôi không nghĩ ra? Hạ Thiên đột nhiên ôm lấy Isabella, hắn hôn nàng hai cái. Isabella, chị thật sự quá thông minh. Hì hì, chồng nhỏ, thật ra tôi rất thông minh, năm xưa đậu há vứt đấy nhé. Isabella nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Ngải Vi Nhi không khỏi ngẩn ngơ, ý kiến của Isabella xem như rất đáng tin sao. Ninh Khiết lúc này không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Chồng cậu thật sự có biện pháp sao? Đúng vậy, có biện pháp. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vợ dù keo kiệt, mau cầm giấy bút lại đây. À, Ninh Khiết dù có chút mơ hồ nhưng vẫn lấy giấy bút ra. Hạ Thiên múa bút như bay, hắn nhanh chóng viết ra trăm chữ, sau đó đưa cho Ninh Khiết. Vợ dù keo kiệt, mau đi giúp tôi mua dược liệu này. Ninh Khiết khẽ gật đầu, nàng chuẩn bị ra khỏi cửa, nhưng Hạ Thiên lại căn dặn một câu. Mang theo nhiều tiền, những thứ này sợ rằng rất mắc. Được, Ninh Khiết liền vào phòng, sau đó mang bóp rồi rời khỏi cửa. Mang theo thẻ tín dụng của tôi, lỡ may không đủ tiền thì quét thẻ của tôi. Ngải Vi Nhi đưa thẻ tín dụng cho Ninh Khiết. Ninh Khiết cũng không chần chừ. Nàng cầm thẻ tín dụng của Ngải Vi Nhi, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà. Sau khi nàng đi khuất thì Ngải Vi Nhi không nhịn được phải hỏi. Này, rốt cuộc cậu nghĩ ra biện pháp gì? Đúng như những gì Isabella nói sao? Chương 1057. Dược vật siêu cấp. Đúng vậy. Giống như những gì chị Isabella nói. Trong người tôi bây giờ có quá nhiều âm hỏa. Vì vậy tôi cần phải dùng dương hỏa ép xuống. Sau đó dùng băng hỏa linh khí hấp thu sẽ dễ dàng hơn. Căn cứ vào suy đoán của tôi thì chỉ cần liên tục vận công 3 ngày sẽ có thể hấp thu tất cả âm hỏa. Hạ Thiên nói rồi ôm lấy Ngải Vi Nhi. hắn đặt nàng giang chân trên đùi mình, trực tiếp cảm nhận hai mông đầy đặn mềm mại của nàng. Đồng thời hai tay cũng lên đồi xuống đúc. Đừng sờ bậy, muốn sờ cũng chỉ nên dùng một tay. Ngải Vi Nhi tức giận nói. Nàng thật sự không quen trên người mình có một lạnh một nóng. Đặc biệt là ở những bộ vị mẫn cảm. Nàng càng chịu không được sự kích thích một lạnh một nóng như vậy. Được rồi, tôi chỉ dùng một tay. Hạ Thiên đồng ý ngay, hắn thu hồi một tay rồi dùng một tay trèo đèo lội suối. Chưa đến một lúc sau thì Ngải Vi Nhi đã tan vỡ. Sắc lang chết tiệt này đúng là. Hắn thật sự chỉ dùng một tay, nhưng ngay sau đó lại đổi tay. Như vậy thì khác gì dùng hai tay. Ngải Vi Nhi cuối cùng cũng không nhịn được mà vùng vẫy. Sau đó nàng nhảy dựng lên trốn sang một bên, không để cho Hạ Thiên tiếp tục chiếm tiện nghi. Hì hì, chồng nhỏ, người ta đến với cậu. Khi thấy huấn luyện viên bị chồng nhỏ làm cho sắp sửa tan vỡ, Isabella tranh thủ chạy đến cứu hỏa. Nàng chủ động giáng chân lên đùi Hạ Thiên, bàn tay mềm mại chủ động lục lọi trên người hắn. Lúc này đã có Isabella chủ động nhún nhảy. Hạ Thiên thật sự không còn đè ép Ngải Vi Nhi, nhưng động tác giữa hắn và Isabella có vẻ hơi quá. Ngải Vi Nhi ở bên cạnh nhanh chóng cảm thấy khó nhìn, nàng tức giận nói một câu: này, các người không chờ một lát nữa hãy làm chuyện này sao? Bây giờ còn có chuyện chính sự cần làm. Vợ Vi Nhi, đây chính là việc chính. Hạ Thiên nghiêm trang nói: này, không phải cậu nói dương hỏa của mình không đủ sao? Cậu còn tiếp tục làm cơ hơn y e nơ này chẳng phải sẽ càng thêm thiếu à? Ngải Vi Nhi tức giận nói: tôi thấy trước khi cậu loại bỏ hết tất cả âm hỏa thì nên dừng lại, không hoạt động gì nữa cả. Còn nữa, tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu định làm gì để âm hỏa trong người nhiều thêm? Cậu đừng nói sẽ dùng xuân dược đấy nhé. Này, vợ Vi Nhi, chi đúng là rất thông minh, chị lại biết tôi sắp dùng xuân được. Hạ Thiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ngải Vi Nhi. Ngải Vi Nhi lập tức tan vỡ, người này thật sự uống xuân dược sao? Biện pháp đẩy mạnh dương hỏa là dùng xuân dược sao? Nàng chỉ nói đùa một câu mà thôi. Vì phương pháp dùng xuân dược này người thường cũng có thể nghĩ ra. Nàng cảm thấy sắc lang tự xưng là thần y, chắc phải có suy nghĩ khác biệt mới đúng chứ. Biện pháp đơn giản như vậy sao bây giờ cậu mới nghĩ ra? Ngải Vi Nhi căm giận chất vấn. Vợ Vi Nhi, cũng vì biện pháp này quá đơn giản nên tôi mới không nghĩ ra. Trước nay tôi toàn đi lo lắng những mặt phức tạp. Hạ Thiên ra vẻ vô tội, cuối cùng giải thích một câu: hơn nữa trước nay tôi chưa từng cần đến xuân dược, cũng chưa từng muốn dùng xuân dược. Tất nhiên đến khi cần thiết sẽ chẳng nghĩ ra. Ngải Vi Nhi suy nghĩ lại và cảm thấy lý do trước đó của tiểu sắc lang không đầy đủ, nhưng sau đó lại thấy đúng. Tên kia rõ ràng là một loại động cơ hoạt động bền bỉ trên giường. Trước đó nàng từng nghi ngờ hắn dùng thuốc, nhưng ở trên giường với hắn khá lâu mà nàng không thấy hắn uống thuốc. Rõ ràng tên này có năng lực đàn ông mạnh mẽ đến mức độ biến thái, tuyệt đối không cần đến những thứ như xuân dược. Nếu nói một người đàn ông chưa từng nghĩ đến và sử dụng xuân dược, bây giờ phải đi sử dụng nó, điều này thật sự khó chịu. Vậy cậu cho Ninh Khiết đi mua xuân dược sao? Ngải Vi Nhi miễn cưỡng tin vào lời giải thích của Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn có chút khó hiểu. Chẳng phải mua vài viên vi a ra là xong rồi sao? Thứ đó cấp bậc quá thấp, hiệu quả cũng kém, vô dụng. Hạ Thiên thuận miệng nói: tôi nghe nói thứ đó có hiệu quả rất tốt, sao lại vô dụng? Ngải Vi Nhi rõ ràng không tin. Vợ Vi Nhi, chị không hiểu. Bình thường tôi không dùng xuân dược, vì thứ đó chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc. Chúng nó chỉ đào móc tiềm lực của người ta, chỉ đánh mất tinh lực mà thôi, cũng không phải dương hỏa của con người. Thật ra thứ có liên quan đến dương hỏa là dương khí. Tôi cần dương khí. Hạ Thiên vừa nói vừa dùng tay xoa bóp Isabella, mà lúc này gương mặt nàng đã đỏ bừng, thở hổn hển. Tất nhiên đã bị hắn làm cho bốc hỏa. Nhưng lúc này Hạ Thiên vẫn còn tâm tư giải thích cho Ngải Vi Nhi. Vợ Vi Nhi, Dù tôi muốn dùng xuân dược nhưng cũng không thể sử dụng loại bình thường. Tôi cần một loại đại bổ, có thể làm cho cơ thể tạo ra nhiều dương khí. Chỉ có dương khí mới làm hòa hoãn âm hỏa trong người. Sau đó tôi có thể hấp thu âm hỏa, công lực sẽ thăng tiến. Cơ hội như vậy là khó có được. Biết rồi, cậu cần một loại xuân dược cực mạnh. Ngải Vi Nhi tức giận nói một câu, sau đó nàng đứng lên rồi đi lên lầu. Hai người cứ tiếp tục chơi đùa vui vẻ, tôi lên lầu đi ngủ. Ngải Vi Nhi không thèm quay đầu mà đi ngay lên lầu. Sau lưng nàng vang lên tiếng rền rỉ của Isabella. Nàng không cần quay đầu lại cũng biết cặp đôi kia đang hoạt động dữ dội. Bệnh viện trung tâm Cảng Thành, một người đàn ông đang nổi trận lôi đình, đang mắng như tát nước vào mặt cục trưởng cục công an thành phố Cảng Thành là Tạ Chính Khôn. Anh làm cục trưởng cục công an như vậy sao? Ngay cả con trai tôi cũng bị đánh thành thế này, các anh còn làm được cái gì nữa? Mỗi năm tôi nộp ra cả 100 triệu tiền thuế, tiền đó vứt cho chó ăn sao? Tôi nuôi chó còn ngon hơn nuôi các anh. Mày mới là chó, cả nhà mày đều là chó. Tạ Chính Khôn cũng thầm mắng xối xả đối phương, nhưng lão chỉ mắng trong lòng, biểu hiện lại rất khách khí. Lam tiên sinh, là chúng tôi không làm tốt công tác, nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ. Yên tâm các con bà gì. Tên họ Lam kia có vẻ tức giận khó tiêu. Tìm ra hung thủ thì sao? Con tao đã bị phế. Tao chỉ có một đứa con trai. Con bà nó. Mày đi tìm hung thủ cho tao, không bằng đi tìm đàn bà cho ông, để ông tranh thủ sinh ra một đứa nữa. Tạ Chính Khôn không nói gì, trên mặt vẫn treo nụ cười, trong lòng lại chửi bới dầm trời. Mày là loại sinh con đéo có lỗ đít. Có lỗ đít cũng đít có mắt, sớm muộn gì cũng là thái giám. Được rồi, được rồi, mày cút đi, đừng đứng đây chướng mắt. Cũng không biết anh tao vì sao cho loại người chẳng có năng lực gì như mày lên vị trí này. Tên đàn ông họ Lam dùng giọng mất kiên nhẫn phất tay. Gương mặt Tạ Chính Khôn có hơi run rẩy, cuối cùng lão vẫn nén giận mà nở nụ cười. Lão đi ra khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện, sau đó vỗ mạnh lên cửa xe tức giận mắng. Lam Thiểu Cương, dơ cơ, vơ, mơ. Dù đưa lưng về phía Lam Thiểu Cương để mắng chửi nhưng Tạ Chính Khôn lại không dám chửi mẹ của đối phương. Vì mẹ của Lam Thiểu Cương chính là mẹ của Lam Nhất Ba. Mà Lam Nhất Ba chính là chủ tịch thành phố Cảng Thành. Vì thế mà Tạ Chính Khôn chỉ có thể chửi vợ của Lam Thiểu Cương, nếu không thì lão sẽ mắng cả chủ tịch đại nhân. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, Lam Nhất Ba và Lam Thiểu Cương dù là anh em nhưng hai người hoàn toàn khác biệt. Tạ Chính Khôn tuy không dám nói Lam Nhất Ba là chủ tịch Thanh Liêm nhưng ít nhất cũng đối đã có tình với hạ cấp. Dù tức giận cũng không mắng chửi chó má như Lam Thiểu Cương. Tạ Chính Khôn và Lam Nhất Ba cũng có quan hệ. Lam Nhất Ba để lại ấn tượng rất tốt cho Tạ Chính Khôn. Nhưng em trai của Lam Nhất Ba, dù là thương nhân nổi tiếng Cảng Thành nhưng hễ là người quen đều biết. Tên này chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ khốn nạn. Cũng vì có ông anh làm chủ tịch thành phố nên oai oách muốn làm gì thì làm. Ví dụ như bây giờ, Tạ Chính Khôn đường đường là cục trưởng cục công an, cũng là người nổi tiếng ở Cảng Thành. Đại đa số mọi người thấy lão đều phải khách khí, ít nhất cũng không dám tỏ ra quá phận. Nhưng chỉ có Lam Thiểu Cương là dám mắng lão như chó. Nếu không phải lão kiêng kỵ Lam Nhất Ba, lão đã ra tay cho đối phương no đòn. Cục trưởng, Lam Thiểu Cương không làm khó anh đấy chứ. Bên cạnh vang lên một âm thanh, chính là Sử Kình Tùng, vụ án lần này do hắn phụ trách. Cậu thấy thế nào mà hỏi vậy? Tạ Chính Khôn tức giận nói. Sử Kình Tùng nở nụ cười ngượng ngùng, sau đó hắn chủ động đề nghị. Cục trưởng, lần sau anh cũng đừng nên đến gặp Lam Thiểu Cương, những chuyện thế này tôi đi thích hợp hơn. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng như vậy, điều tra thế nào rồi? Việc này rốt cuộc là ai làm? Tạ Chính Khôn mất kiên nhẫn hỏi, lão vừa bị mắng một chặp tất nhiên tâm tình sẽ chẳng tốt đẹp gì. Tôi đã xem qua băng ghi hình khu vực xung quanh và hỏi thăm nhân chứng, tình huống đã rõ. Sử Kình Tùng khẽ nói, sự việc rất đơn giản. tiểu tử Lam gia tông vào xe người ta. Sau đó bốn tên xuống xe đánh người ta một trận. Cuối cùng còn muốn cướp bạn gái của người ta. Coi trời bằng vung, đúng là cha nào con nấy. Tạ Chính Khôn rất phẫn nộ, đúng là khó thể chịu được. Chương 1058. Cuối cùng cũng làm một chuyện tốt. Tôi đã hỏi một số người. Tất cả đều nói không thấy rõ ràng. Chỉ biết có một nam một nữ. Mà trong băng ghi hình cũng không thấy rõ ràng. Nhưng tôi có thể nhận ra bọn họ. Sử Kình Tùng nói đến đây thì khẽ hạ giọng. Cục trưởng, người ra tay là Tống Tử và Ninh Khiết. Cái gì? Vẻ mặt Tạ Chính Khôn chợt biến đổi. Là bọn họ. Đúng là bọn họ. Sử Kình Tùng khẽ gật đầu. Hắn cũng hiểu vì sao Tạ Chính Khôn lại hỏi như vậy. Vì hai người kia đã chọc ra không ít chuyện chỉ trong một khoảng thời gian. Sử Kình Tùng dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. Cục trưởng, thật ra đây là một chuyện tốt. Anh chỉ cần trực tiếp nói cho Lam Thiểu Cương là được. Nếu Lam Thiểu Cương muốn tìm phiền toái cho bọn họ, sợ rằng sẽ chẳng có quả ngọt để ăn. Tạ Chính Khôn trầm ngâm một chút rồi cười ha hà, vẻ mặt rất vui sướng. Không sai, đây là chuyện tốt. Tên tiểu tử Tống Tử tuy chọc ra cho chúng ta quá nhiều phiền toái nhưng cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt. Vâng, cục trưởng, bây giờ phải xử lý thế nào? Sử Kình Tùng có chút chần chừ. Có cần tìm Tống Tử và Ninh Khiết để điều tra không? Không cần điều tra thì làm được gì? Dù không phải bọn họ ra tay vì nghĩa thì cậu có thể làm gì được? Tạ Chính Khôn hừ một tiếng, lão nói tiếp. Cậu khoan hãy nói. Tiểu tử Tống Tử này đánh tên tiểu tử Lam gia là rất đúng. Dù sao Tống Tử kia cũng không tùy tiện cướp phụ nữ của người ta. Đúng vậy. Thật ra tiểu tử kia tuy nói chuyện có chút khó nghe, lại thích đánh người nhưng không phải người thích gây sự. Hơn nữa tiểu tử kia cũng thật sự có bản lĩnh. Cũng không phải như tên tiểu tử Lam gia kia đi gây tai họa khắp nơi. Sử Kình Tùng lúc này cũng giúp Hạ Thiên nói chuyện. Tên Lam Thiểu Cương khốn nạn không có bản lĩnh mà có chút hậu trường thì dám mắng chửi một cục trưởng như tôi. Cậu lại trông cậy một người vừa có bản lĩnh vừa có bối cảnh như Tống Tử khách khí với mình sao? Tạ Chính Khôn hừ một tiếng. Được, việc này tôi sẽ điều tra. Tôi sẽ báo cho Chủ tịch Lam. Để xem Chủ tịch Lam có động đến hậu trường của người ta hay không. Nếu không dám thì tự về thu phục em trai của mình. Cục trưởng cao minh. Sử Kình Tùng vốn không giỏi vuốt mông ngựa nhưng vẫn phải nói ra những lời như vậy. Được rồi, làm việc thôi. Tạ Chính Khôn phất tay. Bây giờ tâm tình của hắn đã tốt hơn. Không vì Sử Kình Tùng vuốt mông ngựa, mà phát hiện Lam Thiểu Cương sắp ăn quả đắng. Có người mừng có người lo. Lúc này trong một biệt thự, Nhiếp Nhân Kiệt đã xuất viện nhưng trên mặt tràn đầy sầu lo. Lúc này hắn đang nói chuyện với người khác ở trên mạng. Dịch tiên sinh, sự việc có phiền toái. Nhiếp Nhân Kiệt dùng những biểu hiện trên mặt mình rót lên mặt chữ. Bệnh viện của chúng ta đã xảy ra chuyện. Bệnh viện Hội Nhân xảy ra chuyện sao? Đối phương nhanh chóng gửi tin về. Không chỉ là bệnh viện Hội Nhân, là tất cả bệnh viện của chúng ta. Hơn trăm bệnh viện mà chúng ta khống chế cổ phần đều xảy ra vấn đề. Những bệnh viện mà chúng ta đầu tư cũng như vậy. Bây giờ có nhiều bệnh viện ở địa phương bị ban ngành y tế điều tra. Một vài bệnh viện yêu cầu ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Nhiếp Nhân Kiệt nhanh chóng gõ phím. Tôi đã từ đủ con đường nhận được tin tức. Lần này bệnh viện của chúng ta khó giữ được. Đối phương có ý muốn làm chúng ta khổ chết. Chuyện gì xảy ra? Lão Trịnh làm ra sao? Lão không thích đi với Tưởng Hiểu Di à? Đối phương nhanh chóng gửi tin về, tuy không thấy được biểu cảm của đối phương nhưng Nhiếp Nhân Kiệt biết bên kia đang nổi giận. Đáng tiếc Nhiếp Nhân Kiệt chỉ có thể cho đối phương một đáp án chối bỏ. Không liên quan gì đến Lão Trịnh. Tuy lão có chút bất mãn nhưng cũng không nói gì. Lần này người khác ra tay với chúng ta. Tôi nghĩ đó chính là Y Tiểu Âm muốn thu mua bệnh viện của chúng ta. Cô ta sao? Không phải đã cho Trần Tư Minh đi bàn bạc rồi à? Tôi đã nói rõ với Trần Tư Minh, chẳng lẽ ngay cả chuyện còn con như vậy cũng làm không xong. Đối phương tiếp tục hỏi. Dịch tiên sinh, là Trần Tư Minh làm hỏng việc, tôi đã sớm nói với hắn không nên làm quá, hắn lại làm sằng bậy. Hắn căn bản không chịu đàm phán tốt với Y Tiểu Âm. Hơn nữa còn vừa mắt Y Tiểu Âm, còn tìm vài tên lưu manh muốn bắt nàng về hành lạc. Kết quả là chọc giận cô ta. Tôi đã hỏi Lão Trình về vấn đề này. Lão Trình nói trừ khi chúng ta giao tất cả bệnh viện cho Y Tiểu Âm, nếu không cô ấy sẽ không dừng tay. Nhiếp Nhân Kiệt nhanh chóng gõ phím, trong lòng không khỏi mắng chửi Y Tiểu Âm. Người phụ nữ kia há miệng quá lớn. Vài trăm bệnh viện và những bệnh viện khác có đầu tư trọng điểm, ít nhất cũng phải vài chục tỷ. Nhưng người phụ nữ kia muốn nuốt trọn. Lão Trình không làm được chuyện này sao? Dịch tiên sinh bên kia rõ ràng không hài lòng. Lão Trình đã nói với tôi rất rõ, ông ta tình nguyện ngồi tù cũng không hỗ trợ. Mặt khác lão còn nói không ai có thể giúp chúng ta lần này. Vì Y Tiểu Âm rất tức giận. Trong thủ đô cũng có đại nhân vật nổi giận. Nếu chúng ta thức thời giao bệnh viện nhanh chóng, chúng ta sẽ bình yên vô sự. Nếu không thì kết quả thế nào là rất khó nói. Nhiếp Nhân Kiệt trả lời. Dịch tiên sinh gửi tin đến. Người của chúng ta ở thủ đô có thu phục được chuyện này không? Bọn họ cũng trả lời như Lão Trịnh. Nhiếp Nhân Kiệt trả lời. Sau đó Nhiếp Nhân Kiệt lại tiếp tục gửi tin. Dịch tiên sinh, Y Tiểu Âm kia có bối cảnh rất sâu ở thủ đô, nghe nói còn có đại nhân vật có ý với nàng. Lần này Trần Tư Minh có ý đồ bất chính nên gây ra phiền toái. Tôi đã nghĩ tất cả biện pháp nhưng không thể nào giải quyết được. Một lúc lâu sau bên kia vẫn chưa gửi đến bản tin nào, nhưng đối phương còn chưa lô, vì vậy Nhiếp Nhân Kiệt phải chờ. 5 phút sau Dịch tiên sinh cuối cùng cũng gửi tin đến, liên lạc với đối phương. Chúng ta giao Trần Tư Minh cho nàng ta xử lý, sau đó đưa giá thấp hơn bình thường 1/10. Xem Y Tiểu Âm có đồng ý không. Nếu Y Tiểu Âm không đồng ý, Nhiếp Nhân Kiệt không khỏi mở miệng hỏi. Phương pháp này tuy có vẻ rất ưu đãi nhưng coi như bên hắn nhượng bộ. Vấn đề là những ngày nay tin tức từ thủ đô truyền về đã nói rõ Y Tiểu Âm không muốn bỏ ra một xu nào, quyết định khống chế tất cả bệnh viện kia. Thậm chí còn có người nói cho hắn biết, thật ra với tài lực của Y Tiểu Âm thì bỏ ra vài tỷ sẽ không là vấn đề, nhưng vài chục tỷ thì chịu. Vì vậy ngay từ khi bắt đầu nàng cũng không có thành ý sẽ thu mua. Cử động của Trần Tư Minh có lẽ chỉ là một cơ hội cho nàng ra tay mà thôi. Như vậy xử lý cô ta. Lũ này Dịch tiên sinh gửi về một tin tức, sau đó đã ao. Nhiếp Nhân Kiệt ngồi ngây người nhìn máy tính, sau đó hắn lấy điện thoại bấm một dãy số. Khi Ninh Khiết mang túi lớn bịch nhỏ về nhà thì đã là trạng vạng tối. Nàng tiến vào phòng khách, buông những túi dược liệu vừa mua ra. Nàng không thấy Hạ Thiên, cũng không thấy Ngải Vi Nhi và Isabella. Ninh Khiết đang nghĩ có lẽ mình đi quá lâu và Hạ Thiên đã đưa hai nàng kia đi dạo, nhưng lại nghe thấy trên lầu truyền đến âm thanh không quá xa lạ. Đó là tiếng rền rỉ như khóc như than, ngẫu nhiên lại bùng lên cao vút, rất phóng đãng. Đó cũng là những âm thanh từng bay ra khỏi miệng nàng. Ninh Khiết nghe ra âm thanh của Ngải Vi Nhi. Dù nàng khó thể tưởng một người phụ nữ lạnh lùng lại điên cuồng trên giường như thế, nhưng nàng biết trên đó đang có chuyện gì phát sinh. Vốn Ninh Khiết không có ý đi lên xem, nhưng khi nghĩ về cuộc điện thoại vừa nhận được thì không thể không lên. Vì vậy nàng kiên trì lên lầu, đi vào căn phòng ngủ không khóa. Sau đó thấy được một tình cảnh làm nàng tim đập chân run. Dám chơi song phi với hai nữ sát thủ, chồng đúng là độc nhất vô nhị. Ninh Khiết chợt có ý nghĩ này. Sau đó trong lòng có chút ghen ghét. Dáng người của Isabella và Ngải Vi Nhi đều đẹp hơn nàng rất nhiều, mà Ngải Vi Nhi lại điên cuồng trên giường. Nàng vẫn kém hơn ở khoản này. Vì thế mà nàng hiểu vì sao Hạ Thiên thấy Ngải Vi Nhi thì sáng mắt lên. Ninh Khiết cùng đến đây, như vậy chồng nhỏ sẽ vui vẻ hơn. Isabella lúc này thấy được Ninh Khiết, nàng đang dùng ngực mát xa lưng cho Hạ Thiên. Nhưng nàng dừng động tác và vẫy tay cười hì hì với Ninh Khiết. Chồng đã xảy ra chuyện, các người tốt nhất nên chấm dứt, tôi sẽ xuống dưới chờ. Ninh Khiết thật sự không chịu được tình cảnh này. Nàng vẫn là một người phụ nữ truyền thống,

trong mắt nàng thì vì người đàn ông của mình mà giết vài người, cướp vài món đồ là việc nên làm. Chồng, cậu xem. Ninh Khiết lúc này cũng không có ý nghĩ gì khác. Nàng quay đầu hỏi Hạ Thiên. Nàng đã biết rất rõ, Ngải Vi Nhi sẽ không nghe lời mình. Nếu Hạ Thiên không nói lời nào thì Ngải Vi Nhi sợ rằng sẽ lập tức phóng đến khu đấu giá. Nếu không tốt thì đêm nay nơi đó sẽ xuất hiện sự kiện đổ máu. Vợ Vi Nhi bây giờ chỉ nên nghỉ ngơi. Hạ Thiên kéo Ngải Vi Nhi ngồi xuống. Tôi không sao. Ngải Vi Nhi có chút quật cường. Trước tiên cậu chuẩn bị dược liệu. Tôi và Isabella sẽ lập tức đi ra ngoài. Chậm nhất là sáng mai thì chúng tôi nhất định đưa sâm núi về. Không cần. Bây giờ chỉ đi là không an toàn. Cũng không nhất định sẽ đưa sâm về được. Hơn nữa đến ngày mai cũng quá muộn rồi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu. Nếu không thì tôi đi. Ninh Khiết cuối cùng cũng chủ động xin đi. Tuy nàng thấy đi cướp không có gì là tốt nhưng vì Hạ Thiên, nàng muốn đi cướp một lần. Các chị đều không cần phải đi. Hạ Thiên từ chối. Vợ rủ keo kiệt, đưa điện thoại cho tôi mượn, tôi muốn dùng điện thoại. Ninh Khiết đưa điện thoại cho Hạ Thiên, nàng không nhịn được phải hỏi. Cậu muốn điện thoại cho ai? Hạ Thiên không nói gì, chỉ nhanh chóng bấm vài số. Số điện thoại này hắn rất quen thuộc, đã sớm ghi tạc vào trong lòng. Điện thoại nhanh chóng được chuyển, Hạ Thiên không đợi bên kia nói điều gì mà mở miệng. Vợ là tôi. Chồng thật sự là cậu sao? Giọng nói ở bên kia vừa vui sướng vừa có vẻ nức nở. Cậu ở đâu? Cậu không sao chứ? Vợ, tôi không sao. Trước tiên đừng hỏi những điều này. Còn nhớ đừng nói cho bất kỳ người nào biết tôi điện thoại cho chị. Bây giờ tôi muốn chị giúp làm một việc. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Trước đây vài ngày ở Cảng Thành có một cuộc đấu giá nhân sâm 100 năm. Chị phải tìm cách lấy củ sâm núi này cho tôi. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến địa chỉ này. Trước tiên chị ghi lại địa chỉ đi. Được, chồng cậu nói đi. Đầu dây bên kia không phải là ai khác chính là Mộc Hàm ở thủ đô. Dù sao nàng cũng là đặc công có tố chất tâm lý rất tốt. Vì vậy nhanh chóng chấn định trở lại. Tôi sẽ nhớ kỹ. Hạ Thiên nói địa chỉ của mình, sau đó nàng tiếp tục dặn dò. Vợ, chị nhớ đừng cho bất kỳ ai biết về điều này. Cũng đừng tới tìm tôi. Nếu không có gì bất ngờ thì sau này tôi sẽ tìm chị. Còn cây sâm núi kia thì nên đưa đến càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, người mua sâm có lẽ vì muốn chữa bệnh. Chị nói cho người ta biết, chỉ cần đưa nhân sâm núi cho tôi, sau này tôi sẽ đến giúp chữa bệnh. Nếu không cho thì trực tiếp cướp đoạt. Được, tôi biết rõ, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tìm nhân sâm trăm năm đưa cho cậu. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Nàng biết rõ chuyện này chắc chắn sẽ rất quan trọng với chồng mình. Vì vậy nàng cũng không nói nhiều lời mà cúp điện thoại. Nàng cố gắng áp chế niềm vui sướng vì tìm được chồng ở trong lòng. Lập tức điều động nhân sự của ám tổ truy tìm cây sâm núi. Lúc này Hạ Thiên cúp điện thoại, Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi. Chồng cậu liên lạc với chị ấy, không sợ Tống Ngọc Mị biết sẽ gây phiền toái sao? Người phụ nữ chết tiệt Tống Ngọc Mị đã rời khỏi thủ đô. Không còn việc gì nữa rồi. Chỉ cần tìm được sâm núi thì vài ngày nữa tôi chẳng còn gì phải sợ. Hơn nữa tôi đã nói vợ tóc vàng nên giấu chuyện này. Không nói cho ai khác biết. Vì vậy tạm thời dù Tống Ngọc Mị thật sự ở thủ đô thì cũng chẳng biết. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Lúc này hắn thật sự có quá nhiều cố kỵ. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để tìm ra sâm núi. Chỉ như vậy hắn mới khôi phục lại công lực với tốc độ nhanh nhất. Sau đó có thể chạy đến Thanh Phong Sơn. Có lẽ như vậy có chút mạo hiểm nhưng vì thần tiên tỷ tỷ, hắn cũng phải chịu. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Vợ Vi Nhi, vợ Isabella, các chị trước tiên cứ đi nghỉ ngơi. Vợ rủ keo kiệt. Chị ở chỗ này chờ. Sâm núi sẽ nhanh chóng được đưa đến. Bây giờ tôi đi luyện dược liệu khác. Chờ tôi làm tốt thì nhân sâm sẽ đến. Sau đó tôi dùng thuốc. Mọi người hộ pháp. Để tránh bị quấy rầy. Hạ Thiên cũng không tiếp tục nói chuyện với ba người Ngải Vi Nhi. hắn cầm dược liệu đi vào phòng bếp, bắt đầu quá trình luyện chế xuân dược cao cấp. Tuy luyện dược nơi này cũng chẳng tốt gì, nhưng hắn làm việc thật sự không cần lửa. Thực tế băng hỏa linh khí của hắn chính là thứ luyện dược. Tất nhiên nếu có thêm chút lửa sẽ tốt hơn. Vì vậy hắn thật sự chọn phòng bếp luyện dược. Trong phòng khách, Ninh Khiết nói với Ngải Vi Nhi và Isabella: các chị cứ đi nghỉ ngơi trước, vài ngày sau đều rất quan trọng với chồng và chúng ta. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn thức ăn chưa? Ngải Vi Nhi hỏi một câu. Không nhiều lắm, chỉ nhắc nhở tôi mới nhớ. Thế này đi, bây giờ tôi sẽ đến siêu thị mua thêm. Ninh Khiết nói rồi nhanh chóng ra cửa. Chưa đến 10 phút sau Ninh Khiết đã về nhà. Trên tay có rất nhiều đồ ăn thức uống, còn có rất nhiều mì. Có lẽ vài ngày sau các nàng cũng không cần phải ra khỏi cửa. Lúc này Ngải Vi Nhi trực tiếp nằm ngủ trên ghế salon. Isabella thì vẫn còn tỉnh táo. Dù sao nàng cũng không buồn ngủ như vậy. Chị cũng đi nghỉ đi, chỉ cần tôi ở đây là được, Ninh Khiết nói với Isabella. Isabella gật đầu, nàng cũng không lên lầu, cũng dựa lên ghế salon, chỉ một lúc lâu sau đã ngủ. Trong phòng rất ấm áp, cả hai cũng không sợ cảm lạnh. Ninh Khiết ngồi ở phòng khách, nàng không đi vào phòng bếp. Phía phòng bếp thỉnh thoảng bùng lên mùi thuốc làm nàng biết Hạ Thiên đang phối dược. Nhưng nàng cảm thấy không cần phải đến xem. Dù sao nàng cũng không hiểu, lại sợ quấy rầy Hạ Thiên. Ninh Khiết ngồi trong phòng khách chưa đến một giờ thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ninh Khiết lập tức đi ra mở cửa. Sau đó nàng thấy một nam một nữ đứng bên ngoài. Chào chị, xin hỏi đây có phải là biệt thự số 118 khu Hồ Hương Tuyết không? Khi thấy Ninh Khiết thì người đàn ông khách khí hỏi. Đúng vậy, hai người mang đồ đến sao? Ninh Khiết hỏi. Chúng tôi phụng lệnh đưa nhân sâm núi đến, làm phiền chị cất kỹ. Mặt khác một tiểu thư cũng đã đặc biệt phân phó, sau khi nhận được sâm nên điện thoại xác nhận. Người đàn ông đưa đến một chiếc hộp tinh xảo. Ninh Khiết mở hộp ra xem, bên trong quả nhiên là một cây sâm. Làm phiền các người rồi, tôi vào đây. Ninh Khiết nhanh chóng đi vào, sau đó nàng đi vào phòng bếp. Chồng cậu xem, đây có phải là nhân sâm núi cậu cần không? Hạ Thiên tiếp nhận xem xét, hắn khẽ gật đầu có chút hưng phấn. Đúng vậy, đây là sâm núi trên trăm năm, thứ này rất tốt, có lẽ chừng một giờ nữa sẽ luyện chế xong. Chồng, người đưa đến có nói có một vị mục tiểu thư chờ điện thoại xác nhận. Ninh Khiết nói thêm. À, được. Hạ Thiên biết mục hàm lo lắng nên lập tức điện thoại đến xác nhận. Sau đó tiếp tục ở trong sự nghiệp điều chế xuân dược vĩ đại. Ninh Khiết cũng nhanh chóng phát hiện hai người đưa sâm đến vẫn còn đứng ngoài cửa. Sau khi Hạ Thiên gọi điện thoại thì bọn họ nhanh chóng bỏ đi. Điều này làm nàng thầm bội phục. Đối phương không chỉ làm việc nhanh chóng tìm được nhân sâm chỉ sau một giờ, hơn nữa cũng rất cẩn thận. Còn cây sâm kia rốt cuộc lấy từ đâu, Ninh Khiết không quan tâm, mà Hạ Thiên cũng không quan tâm, hắn đang bận luyện dược. Dược liệu Ninh Khiết mua về cộng thêm một cây sâm núi có giá trị vài triệu đồng. Tất cả được chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng ngọn núi đó bị Hạ Thiên vung tay qua và biến thành bột phấn. Cuối cùng hóa thành một chất lỏng trong suốt trong bình. Lúc này coi như xuân dược siêu cấp của Hạ Thiên đã luyện chế thành công. Nên thử xem hiệu quả thế nào. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào kiệt tác của mình, hắn lầm bầm nói, sau đó đi ra phòng bếp, vào phòng khách. Ninh Khiết đang ngồi chờ ở phòng khách, khi thấy Hạ Thiên đi ra thì vội vàng hỏi thăm. Phối dược xong chưa? Đã, rất tốt. Hạ Thiên nhìn bình thuốc nhỏ trên tay. Trước tiên tôi thử xem thế nào. Còn phải thử sao? Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ. Trước kia tôi chưa từng điều phối thứ này, vì vậy chưa dùng thử lần nào. Nếu dùng quá nhiều cũng không tốt, ăn ít thì sợ rằng không đủ phản công âm hỏa. Vì vậy trước tiên tôi phải thử xem hiệu quả thế nào, sau đó mới biết nên dùng bao nhiêu. Hạ Thiên giải thích, sau đó hắn nhỏ một giọt nước trong suốt vào miệng, thuận thế khoanh chân lại. Một phút sau Hạ Thiên thì thào nói. Quả nhiên không hổ danh là xuân dược của đệ nhất thần y, không như bình thường.